Bài ơ xin tự trọng 34 chương 325 tên kỳ quái gia tăng ba càng manh mổ chính trảm vô danh duyệt 21 duyệt chéo 21. Như vậy cũng tốt so như thế nào hủy đi một cách ngưu bức họ kép. Để lệnh hồ phối hợp một cách thúi. Tư mã tăng thêm thùng nắp. Có thể đem một tay bài tốt đánh cho nát nhừ bò cạp vương triều phương diện này châu bò. Địch nhân nát nhãn hiểu coi như không phải mình thiên hồ, chí ít cũng là gói quà lớn phái đưa. Trời mới biết đằng sau đối phương sẽ hay không khai phá ra cái gì châu bò chiêu số, loại này phúc lợi ăn trước lại nói. Misa đoán chừng cũng phát hiện không đúng. Thẹn quá hóa giận phía dưới đột nhiên 512 cái cao cấp thi vu bắt đầu tập thể thi pháp. Vĩ đại bất tử chi vương Ubit A ngươi tồn tại chính là chúng ta duy nhất. Bọn hắn ngâm sướng một đoạn tựa như hủy diệt nhạc xảo chú văn bầu trời bỗng nhiên trở nên tối mờ. Hắc ám không gian bên trong. Đến hàng vạn mà tính. Trăm vạn mà tính cốt phiến từ khối này mục nát mặt đất bên trong xuất hiện. Lơ lửng giữa không trung. Bắt đầu vương hảo coi là bọn chúng là muốn tổ kiến cái gì đáng sợ cốt ma loại hình đồ chơi. Lại hoặc là cái gì cấu trang thể. Thế nhưng là làm cái này đếm không hết cốt phiến lẫn nhau răng khắp nơi. Lấy bất quy tắc phương thức trồng chất cùng một chỗ. Cấu thành một chương bao trùm toàn bộ bất tử quân thế lưới lớn lúc. Vương hảo có chút minh ngộ. Ồn ào náo động chiến trường tựa hồ trở nên yên lặng. Đại bộ phận bay ở tại dưới nước cuồng hoan. Cũng không có ý thức được phía trên gì tưởng. Toàn bộ không vực trở nên yên tĩnh im ắng. Duy chỉ có những cái kia tản ra đáng sợ huyền quang xanh lá cốt phiến chiếm cứ lấy mọi người tầm nhìn. Sau đó cái này dài rộng vượt qua 5 km hải cốt lưới lớn ấm vang chụp xuống cơ hồ nháy mắt. Tất cả còn lơ lửng ở trên mặt biển cỡ lớn con cua đều bị cái này xương lưới bao lại. Cái này lấy lớn chừng ngón cái xương cốt cùng tử vong chi lực hỗn hợp thành tuyến lưới lớn. Cũng không thấy phi thường có lực sát thương. Nó thậm chí vô pháp đánh chết những cái kia ấu niên thuẫn cua. Đừng bảo là nỏ pháo. Ngay cả phía trên bay ở đều không có chơi chết bao nhiêu. Nhưng dài rộng không đủ 3 cm xương tuyến ố lưới. Lại đủ để cho kẻ bất tử đang dập dờn trên mặt hồ hoàn thành lăng ba vi bộ sự nghiệp vĩ đại. Cùng lúc đó cơ hồ tất cả con cua đều bị cuốn lấy. Người sống đối với tử khí rất có lực hấp dẫn. Âm âm âm nước hồ đang rung động. Tào Tháo lão bản vách quan tài cũng đang rung động trên đời luôn có các loại kỳ tư diệu tưởng. Luôn có sống nhau tìm đường chết phương thức ngươi chép bài tập chép nhà ai không tốt nhất định phải chép liên hoàn thuyền không. Cái này cũng không thể xem như chép. Dù sao biểu hiện hình thức bên trên có khác biệt cực lớn. Nếu như là hốt hoảng quan chỉ huy, giờ phút này nói không chừng liền kéo cuống họng hô chìm xuống. Phá băng cá voi thuyền thật không có bị quấn che đậy thực. Vương Hảo hiện tại tinh thần lực nhiều đến không có địa phương tiêu xài. Cơ bản đều là chuyển hóa thành ma lực để dành tới. Hắn mở ra hơi mờ nước đen vòng bảo hộ bao trùm toàn bộ thuyền. Hắn chú ý tới. Cái kia hơn 500 cái cao cấp thi vu. Đã không ngừng có thực lực yếu kém thi vu trong lúc đó toàn bộ hôi phi yên diệt. Muốn vây khốn thành ngàn con thuấn cua. Thuần túy lấy ma lực đến trói buộc những này trời sinh thần lực chuẩn bá hải cấp quái vật. Nào có đơn giản như vậy. Lại nói. Có thể để cho nhiều như vậy thi vu cam tâm làm pháo hôi. Bò cạp vương quyết đoán là mạnh. Nhà của hắn đại nghiệp lớn. Cũng làm cho cái nào đó nghèo bức vực sâu ma vương các loại hâm mộ đố kỵ hận a chủ nhân. Không bằng. Yêu hậu cân nhắc xử lý từ. Nếu như vừa mới triệt thoái phía sau là chiến thuật cần, hiện tại như chân, đó chính là vừa lui lại lui, là thật sợ. Vương Hảo giơ tay lên, dùng kim loại giáp ngón tay bang một tiếng đánh cái thanh thúy bút tay. Một giây sau từ cao ngất đuôi thuyền lầu cửa khoang đi ra một cái đồng dạng đen xì thân ảnh quen thuộc. A xe đồng tử lập tức co rụt lại. Vô ý thức liền đi rút mũi tên. Có thể nàng mềm dẻo vòng eo bỗng nhiên bị một cái ma chảo cho chế trụ. Cái này khiến nàng buông xuống căm thù. Bung tàu bên trên bao quát thâm uyên cấm vệ ở bên trong mấy chục người đồng thời nghe được một cách như ca hát kịch giọng nam. ai là trên đời thứ hai đẹp trai tồn tại, ai là trên đời thứ hai có quyền thế nam nhân, ai lại là trên đời này thứ hai cường đại nam nhân, đỉnh núi các bằng hữu. Mời lớn tiếng nói cho ta. Cay cái nam nhân là ai, tính rất yên tĩnh, một trận gió thổi qua. Không ai chim hắn. Loại cảm giác này rất cô độc. Có như vậy điểm điều hưu hương vị, cách đó không xa một cái buyer đi ngang qua. Vừa vặn nghe được một màn này. Rõ ràng hắn không phải John người. Đồng dạng xứng sờ. Con mẹ nó ở đâu ra xa điêu đầu óc, bình thường điểm ra hỏa. Chắc chắn sẽ giới đến không được. Vấn đề chính là ra hỏa này đầu óc không bình thường à, từng cái ánh mắt khinh bị hắn không lọt vào mắt. Liền đắm chìm trong bản thân biểu diễn bên trong. Cái này điển hình là loại kia một điểm bức số đều không có ra hỏa. Vương Hạo viền cái chán. Hắn đều có chút hối hận thả con hàng này đi ra. Không sai, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh ngụy hắc võ sĩ. Thật lôi điện pháp vương ve ra dương ngay tại xuất chiến trước. Vương Hạo để đầu chó chế trụ hắn bộ phận linh hồn làm thi chấp vật. Đem con hàng này phóng xuất. Cho Vương Hạo thu thập lâu như vậy. Gia hỏa này thực chất bên trong ngược lại là chịu phục. Bị bắt sau lần thứ ba gặp mặt, hắn thật sự là sám hối. Lúc ấy âm thanh thật nước mắt tâm đều nhận thức dưới, sợ nói có cái không hiểu thế gian cường giả là vật gì tiểu thí hài. Thành tâm khẩn cầu mô mâu chủ nhân tha thứ. Cái này có cái tiền đề, hắn ai cũng không phục, liền phục Vương Hạo. Cho nên thường nói liền từ thế gian mạnh nhất xe ra đại đế, biến thành cái gì đều là mạnh thứ hai. Loại này thần kỳ nhận biết, nếu là đổi thành rút thẻ trò chơi, đó chính là rút đến vượt. Ôm a xẻ. Vương Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn. Thủ rút giữ gốc sơ. Sơ. Sơ. A xẻ. Thật sự là tài giỏi lại có thể làm. Tính cách lại tốt. Yêu hậu thoái hóa sau tài giỏi, nhưng lại thiếu có thể đánh cái này nguyên tố, hiện tại hẳn là sơ, dơ đi. Đến nỗi xe ra, con hàng này nhiều lắm là tính sư phạm. Vương Hạo không có gì dễ nói, chỉ về phía trước, hắc võ sĩ huyên cứ như vậy xoát bay đến giữa không trung. Chung quanh những cái kia không thích múc nước chiến, không có xuống nước bay ơ lập tức phát hiện hắn. Phủ bụi tia nắng ban mai. 666. Nguyên lai nhà chúng ta lão đại là tự mang điều giáo thuộc tính, không có gì ra hỏa thu thập không được. Nhìn trời đòn khiêng tinh bản tinh. Ha ha ha, ta xe ra đại đế thề sống chết không khuất phục. Trừ phi bao ăn ở làm xe ra khuấy động trên trời lôi vân. Mang theo ánh chớp từ từ bay lên bầu trời lúc. Đừng nói là ngay tại xung phong khô lâu tự nhân. Liền mấy cái bất tử tướng quân đều đang kinh ngạc ở giữa bỗng nhiên dừng bước. Đằng sau làm chỉ huy thi vô cùng bất tử bách phu trưởng những thứ này trung tầng chỉ huy đương nhiên nhìn thấy màn này. Có thể lên đầu mi xa không có trước tiên hạ lệnh. Có thi vu cảm thấy không ổn. Để khô lâu binh sĩ đình chỉ tiến lên. Cũng có thi vu cảm thấy không thể dừng lại. Nhất định phải tiếp tục xung phong. Kết quả trước sau sắp xếp vong linh lẫn nhau đụng vào nhau trong lúc nhất thời xương trên mạng hỗn loạn tưng bừng. Thẳng đến có cái nào kẻ bất tử phát ra một tiếng khàn khàn tiếng thét chói tai. Lôi điện nguyên tố lãnh chúa mau lui lại. Mau lui lại quá muộn, nếu như tại không có hơi nước. Chỉ có nhiệt lượng trên hoang mạc. Xe ra còn không đến mức nhanh như vậy góp nhặt nó cường đại như vậy lôi điện chi lực. Hiện tại quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ. Làm cái kia chói mắt ánh chớp xé sách cái này đen nhánh không trung lúc tất cả đã thành kết cuộc đã định. Bài ơ xin tự trọng 34 chương 326 thỏ thỏ khả ái như vậy bốn càng minh chủ hằng tuyên chi đán 122 nương theo lấy liên miên bất tuyệt tiếng sét. Xe ra vang rồi thanh âm vang vọng trời cao. Bao ơ infinity bao ơ thanh âm này tuyệt đối khí thế 10 phần. Ý tứ cũng đủ lực lượng vô hạn lực lượng, nhưng phía dưới quốc phục bài ơ cười bể cả bụng. Sát vách lão bóc đại ca năm mới liền nghe được công trường anh ngữ ra cười. Đêm đỗ trường an khách Infinity đi ra tính tiền, này đầu ngược lại thiếu 5 mao. Đương nhiên, đây là bởi vì buyer là người xem mới có thể như thế ăn dưa. Đối diện nghe không hiểu xe ra kêu là cái gì đồ chơi. Cái kia cường đại đến quá mức kinh thế ánh chớp ngược lại là xem hiểu. Tại trên hoang mạc, loại này xét đánh coi như đáng sợ cũng sẽ có cái phủ. Phu lâu cử nhân, thi sư thân mặt người thú, những tinh anh này bất tử cử quái bây giờ chờ thế là đi tại cầu nổi bên trên. Xét đánh còn không có rơi xuống, chỉ là tiêu tán đi ra ánh chớp, cũng đủ để cho hai chân của bọn hắn cảm nhận được cái kia đủ để xung động bọn hắn linh hồn điện lực. Rõ ràng vong linh cần phải không biết mệt mỏi, thậm chí quên mất sợ hãi mới đúng. Có thể giờ khắc này, bọn chúng sâu trong linh hồn phảng phất nhớ lại bản thân từ sinh ra đến nay lần thứ nhất bị bất an cảm xúc chỗ chúa tể cảm giác. Bọn chúng đen nhánh trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, không nhìn bộ phận thi vu chỉ huy có chút không thực tế mệnh lệnh. Chính bọn chúng bắt đầu lui lại. Hơn 3 mét phô lâu tự nhân đã đủ cao. Có thể bọn chúng bị cao hơn cái khác phô lâu cử quái đụng ngã. Cái loại cảm giác này tựa như là đánh bô linh, khẽ đảo chính là một mảnh. Vốn là còn thi vu duy trì lấy chương này bạch cốt lưới lớn, để khả năng giống nham thạch đồng dạng cứng rắn. Lúc này đồng dạng có bộ phận thi vu đào ngũ, len lén triệt thoái phía sau. Bọn chúng làm tất cả đều là dư thừa. Chỉ thấy cái kia góp nhặt đến đỉnh phong lôi cầu phát ra có thể so với mặt trời nhỏ sáng tỏ ấm ánh tử quang. Xương cốt nhóm sát phí tâm cơ tạo nên liên hoàn thuyền tại gặp độ rộng cao tới 100 mét liên hoàn lôi bảo oanh kích sau toàn bộ con tan rã ra. Sau đó là kinh khủng bảo tạc cùng chướng mắt ánh chớp. Lôi điện tẩy lễ để xương trên mạng tới gần bên bờ tất cả vật. Thể giống như là pháo hoa đồng dạng nở rộ ra. Đương nhiên đứng mũi chịu sào chính là mấy cái kia cùng luôn đồng cấp bất tử tướng quân. Những trang bị này có nhất lưu trang bị bất tử tộc cường giả. Tại kinh khủng sét đánh oanh tạc phía dưới giống như là nhị thứ nguyên đồng dạng bị tung bay. Sau đó nặng nề mà rơi vào bọn hắn không muốn nhất rơi vào trong hồ nước. Cuồng bạo lôi đình giết chóc tú vèn vèn bắt đầu. Thần côn hề hề xe ra một bên hô hào người nào đó buộc hắn nói bao ơ. Một bên giơ cao hai tay. Để lôi khu giống vật sống đồng dạng hướng bên bờ lăn lộn. Bất tử tướng quân còn không thể thừa nhận một kích, chớ đừng nói chi là tinh anh bất tử tự thú. Coi như bọn chúng có viễn siêu tại nhân loại thân hình khổng lồ. Tại lôi khu trước mặt. Bọn chúng yêu nguyên giống xíp gỗ dựng thành đồ chơi. Bị lôi đoàn tùy tiện nghiền ép mà qua. Tất cả bất tử tự thú được đưa về trong hư vô. Giống như bọn chúng ban đầu ở bò cạp vương dẫn đầu phía dưới. Đạp phá hư không mà đến. Mặc kệ bọn chúng có nguyện ý hay không. Lôi khu những nơi đi qua, một mảnh xương cặn bã bay tứ tung. Các người chơi nhao nhao rít gào lên âm thanh làm sao bản nhân không học thức. Một câu con mẹ nó đi thiên hạ năm mới pháo vang rồi. Chỉ xem cái này cơ. Gơm. Liền đáng giá oanh xong một vòng. Xe ra thần thanh khí sảng. Hắn chậm rãi hạ xuống. Y hệt năm đó hắc võ sĩ uốn gối tại si đại đế phía dưới. Hắn quỳ một gối xuống tại vương hảo trước mặt. Gửi lời chào trên đời đẹp trai nhất. Cường đại nhất chủ nhân mâu tân mô mâu trên đời thứ hai đẹp trai cùng cường đại xe ra. Đã hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Ta cái này đi cho con kia không biết trời cao đất rộng bỏ cạp một vòng hung áp. Vương hảo dương dương tay. Đi thôi, ghi nhớ phạm vi hoạt động cách bờ không thể vượt qua 10 km. Truy kích nhiều nhất 20 km. Minh bạch, con hàng này lập tức hấp tấp bay đi. Giơ tay chính là không thèm nói đạo lý sét đánh. Một màn này rất giống trong truyền thuyết trên trời rơi xuống chính nghĩa. Lúc trước thâm uyên thành các người chơi bị đánh thành chó một màn. Tái hiện tại bò cạp vương bên kia. Mấy mét thô lôi xà cày quét ngang vào những cái kia thành hệ thống khô lâu binh sĩ cùng cung tiến thủ tụ quần bên trong. Tựa như là búa lớn nện bờ biển lâu đài cát. Tùy tiện khiến cái này yếu ớt vong linh liên miên đổ xuống. Đối diện mi sa toàn bộ xương cốt đều không tốt. Không phải là không có lớn thi vu hoặc là cao giai vu yêu sông lên trời cùng xe ra đối oanh. Bất đắc dĩ lôi nguyên tố lãnh chúa phương diện này mới thật sự là chuyên gia. Nếu là không thể sống vương hảo như thế tìm tới con hàng này tử huyệt. Xe ra quả thực là vô giải. Dù sao con hàng này ở trên trời sông loạn. Thỉnh thoảng có lớn thi vu bị đánh xuống. Hình tượng này cực giống thần tiên đánh nhau. Bất tử đại quân rốt cuộc duy trì không được trận hình, không thể không tản ra triệt thoái phía sau. Vương Hảo hiện tại cũng không đủ binh lực xa điêu bai ơ, bằng không thì tuyệt đối chơi nó một phiếu hung áp. Trên mặt nước ngàn thanh bai ơ ngồi tại thuẫn cua bên trên. Vọt lên bờ truy sát một đợt. Cũng không có truy bao xa. Liền cách bờ khoảng một cây số. Liền thu được triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Cuối năm cỡ lớn hoạt động là tổ chức không dậy. Đánh liền chạy, thấy tốt thì lấy, thật kích thích một trận chiến này, bai ơ đã nghiền, Vương Hảo cũng bớt lo. Tất cả đều rất hoàn mỹ, trừ con nào đó con thỏ. Trở lại Thâm Uyên Thành, nguyên nhân công bị thương con thỏ Bét La Phi được đưa tới phủ lãnh chúa một cái tầng hầm. Một vỉnh lên sẽ ngang con thỏ tiểu thư nhìn thấy một cái ngay tại nấu nước nồi lớn. Làm cái gì vậy thì nữ trưởng ai đáp? Đây là cho La Vi các hạ vết thương trừ độc cùng khứ trừ mệt nhọc. Lúc đầu con thỏ có chút hoài nghi. Nàng nhìn ngay lập tức đến có thị nữ đổ vào lượng lớn thánh thủy. Toàn bộ nồi hiện ra một cỗ màu vàng kim ấm ánh thần thánh khí tức. Con thỏ cảm thấy một trận thư thái. Thị nữ hỏi. La Vi đại nhân. Ngươi thử nhìn một chút. Nhiệt độ nước thích hợp sao nói thật. Thuần chủng con thỏ cũng không thích tắm dừa. Thỏ nhân thì là một chuyện khác. Con thỏ nháy mắt mấy cái. Nàng có thể cảm thấy mình mái tóc màu xanh lam có chút dính. Kia là nàng bị vùi dập giữa chợ trên bung thuyền. Dính vào cho bụi cái gì. Nghĩ nghĩ, nàng gật đầu đồng ý tại thị nữ phục thị phía dưới, ngồi vào trong nồi. Ô thật thoải mái nàng có chút kỳ quái. Tại sao phải dùng một cái lõm loại hình tấm sắt che kín ta thị nữ không có trả lời. Soạt thoáng cái chế trụ độ dày 2cm tấm thép. Cố định tại cạnh nồi trên nút thắt. Chỉ có nàng đầu ngón chân phủ cận lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ tựa hồ là tăng đồ vật dùng. Chờ một chút ta tắm một cái. Các ngươi thêm cà rốt cùng hành đi vào trong nồi làm gì con thỏ sắc mặt có chút không đúng. Giờ khắc này nàng sợ hãi cực. Sát theo đó nàng nhìn thấy thị nữ cầm một nồi quả ớt tiến đến chuẩn bị đổ vào. Lúc này, nàng có ngốc cũng tỉnh ngộ. Đối phương là muốn nấu nàng a không chờ một chút ta không ngâm. Lấy ra tấm sắt ý thức được đại sự không ổn con thỏ ý đồ giãy giụa. Không thể không nói. Làm một anh hùng đơn vị. Coi như nhanh nhẹn không phải nàng chủ yếu thuộc tính. Cũng sẽ không quá cay gà. Có thể trong nồi thực tế không tốt phát lực. Nàng dùng hết khí lực mới đem khối này tấm sắt ném ra một cái nhỏ nhô lên. Mấu chốt là yêu hậu đến. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hai tròng mắt của nàng lập tức tách ra thần bí ánh sáng chói lọi. Con thỏ cảm thấy thân thể một trận chậm chạp, nhưng vào lúc này, ai một cước sấm tại con thỏ nơi ngực đối trên miếng sắt. Yêu hậu cười lạnh, La Phi tiểu thư, liền để chúng ta thật tốt thanh toán thoáng cái ngươi đối với thái độ của chủ nhân. Quan hệ này đến. Chúng ta tối nay là không muốn ăn thịt thỏ nồi. Bai ơ xin tự trọng 34 chương 327 ăn quả đắng thỏ cầu nguyệt phiếu tuyết ưng thân là một loại mãnh cầm. Tương đối thích ăn cứng rắn thịt. Mà không phải mềm vặt. Mặc dù đã thuần phục hay là thỉnh thoảng sẽ ngậm huấn luyện chim ưng bồng chơi đùa. Ăn kéo xa. Nhìn xem A xe lấy lòng dáng vẻ. Vương Hảo sờ lấy đầu nàng. Thế nào? Sợ ta thật nấu cái kia con thỏ A xe lúc túng cười một tiếng. Đứa bé kia không có áp ý. Ta có thể cảm thấy nàng nhưng thật ra là sợ. Biết lại như thế nào Vương Hảo hai tay đặt ở trên ấp. Về sau một chuyến. Ta không cầu mỗi người cũng giống như linh kiện đồng dạng. Vì Thâm Uyên Thành đài này cỗ máy chiến tranh phục vụ. Nhưng xin đừng nên thêm phiền. Muốn thống nhất the đe phim an the thai. Tổ chức biến lớn là không thể tránh né. Anh hùng làm người chỉ huy. Có quan trọng hơn chức trách. Nàng không có bản sự kia cũng không cần cầm anh hùng cấp đãi ngộ. A xe không dám nói lời nào. Vương Hảo nhắm mắt lại, A xe hay là quá người tốt. Bất quá trên đời không tồn tại hoàn mỹ người, có nhược điểm mới là bình thường. Bên kia, nấu con thỏ tiến vào mấu chốt giai đoạn. Trong nồi con thỏ. Nhìn xem bọn thị nữ tăng thêm củi lửa. Phảng phất có thể cảm nhận được trong nồi nhiệt độ bắt đầu tăng vọt. Nàng tuyến lệ nháy mắt liền sụp đổ. Không muốn nấu thỏ thỏ ta nói ta cái gì đều nói Bét La Vi tự bạch. Nguyên lai con hàng này trước đó nếm thử hỗn hắc chào hội. Sự thật chứng minh, mềm yếu chủng tộc ở bên kia không nhận chào đón. Tôn trọng cơ bắp cùng ăn thịt chủng tộc thú nhân hắc chào hội, cơ hồ vừa thấy mặt liền muốn thảo con thỏ. Có cái càng là nghĩ trước thảo sau ăn. Đừng cười, thú nhân chính là như vậy dã man. Dù sao ăn cỏ hệ chủng tộc ở bên kia liền không nhân quyền. Dọa đến Bét La Vi vội vàng chạy trốn, nếu như nói con hàng này còn có cái gì ưu điểm, đó chính là chạy nhanh. Bây giờ yêu hậu cũng có thể thiện dùng hệ thống. Mượn nhờ Vương Hảo cùng hưởng cho nàng tay bắn tỉa hệ thống. Nàng xem xét đến con hàng này chỉ số. Lực lượng 53. Nhanh nhẹn 256. Thể chất 85. Trí lực 19. Ý chí cùng phán đoán 8. Mị lực 111. Nhìn đến đây yêu hậu quả thực đau đầu. Đây là cái gì kỳ hoa thuộc tính bình thường đến nói cái nào đó thuộc tính phải chăng có thể vượt qua 200 điểm. Đây là phán đoán nó phải chăng có anh hùng tư cách trọng yếu chỉ tiêu. Dù sao the Devin An the thai tử mang nguyền rủa. Trừ ý chí cùng mị lực bên ngoài. Cái khác thuộc tính liền xem như anh hùng cấp đều muốn gọt 75% hoặc trở lên. Không có 200 điểm thuộc tính, giảm đi về sau căn bản là không có cách nào nhìn. Vấn đề cái này con thỏ nhược trí lực, yếu ý chí, thậm chí lực lượng cùng thể chất sau khi giảm giá liền so với người bình thường tiêu chuẩn mạnh ném một cái ném. Đừng nói người cua hoàng đế, liền Mark Su ra cũng không bằng. Nhanh nhẹn liền không nói, hệ nhanh nhẹn anh hùng không có quá yếu. Coi như yêu hậu hiện tại chúng thoái hóa tia sáng. Nàng nhanh nhẹn cũng không thua kém 100. Nguyên bản xà nữ hình thái dưới càng là có gần 300 điểm. Mị lực cái này liền có chút ý tứ. Mị lực là rất khó thăng cấp, mà lại mị lực tiêu chuẩn là ngươi cái này tồn tại đối với toàn chủng tộc lực hấp dẫn. Nhìn thấy cái này một hạng yêu hậu có dự định, ai cái này con thỏ còn không nói thật. Ha ha, chuẩn bị cái uyên ương nồi đi. Khả năng chủ nhân không thích lắm ăn cay. Thái cực đồ uyên ương nồi cảnh cáo con thỏ chỉ một thoáng đầu đầy là mồ hôi. Không biết là cho bị hù hay là hấp đi ra. Lập tức thét to. Các ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy, con thỏ liền không nhân quyền sao, con thỏ cũng không phải người. Yêu hậu lạnh lùng. Bên này đã có đa em vét bề ngoài đầu bếp tiến đến trước mặt mọi người giết một cái con thỏ. Rõ ràng đây chẳng qua là chủng tộc đẳng cấp 1, không phải bộ tộc có trí tuệ thỏ tuyết. Nhìn xem nó bị tại chỗ chém giết, Bét chỉ cảm thấy cái kia một dao phay chính là chém vào trên cổ mình. Cái kia máu tươi văng khắp nơi, con thỏ lúc sắp chết thét lên cùng run rẩy, hết thảy tất cả đều cảm động lây. A, cái này đều được rồi. Bên kia đã bắt đầu bố trí linh đường. Một cái họa sĩ đối cách lộ cách đầu con thỏ nhanh chóng vẽ lấy phác họa. Chỉ chờ vẽ xong, lập tức bồi đến bên cạnh màu đen không ảnh lồng kính bên trong. Không ảnh lồng kính phía dưới đã sớm đánh dấu tốt đời đời bất hủ bốn cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn thẳng đến cái này một giây đồng hồ. Con thỏ rốt cuộc ý thức được bản thân lại không đàm. Phán thẻ đánh bạc, ta thật ngu, ta cần phải tiếp tục ở bên ngoài lang thang. Ô ô ô, xuẩn, có lẽ vậy ngươi ở tại thành lưu xa. Hạ chàng cũng chỉ là ngày nào đó ngủ đến nửa đêm cho người ta làm thịt. Yêu hậu một bên trào phúng, một bên ve vuốt lên Bét La Vi tấm kia lông xù màu trắng con thỏ mặt. Lại nói, vì cái gì một cái con thỏ sẽ có nhân loại tóc đâu hay là màu lam. Yêu hậu nụ cười quyến rũ, làm nàng lúc này càng giống một cái ma dược. Nàng hạ thân ra rắn nghiêm trọng kích thích thỏ ánh mắt. Con thỏ run rẩy, rốt cuộc phúc một tiếng biến thân. Tấm kia có ba cánh sức môi xuẩn mặt, thế mà nháy mắt biến thành một cái đáng yêu nhân loại nữ hài tử mặt trái xoan. Kỳ quái hay như cái dấu phẩy màu lam lông mày. Phối hợp một chương thời gian dài treo phách lối hai chữ khuôn mặt. Thấy thế nào đều có vui cảm giác. Nhưng hiện tại phách lối đã đổi thành ăn quả đắng. Yêu hậu dùng mang theo màu vàng kim loại giáp ngón tay tay. Một cái nắm chặt Bét La Vi trên đỉnh đầu hai con bên ngoài trắng bên trong hồng thật dài lỗ tai thỏ. Lại nói, vì cái gì ngươi có hai con nhân loại lỗ tai? trên đầu còn có hai con lỗ tai thỏ người ta. Nhưng thật ra là nhân loại cùng han to. Con thỏ người con lai. Con thỏ ủy khuất ba ba. Nhìn xem con thỏ tấm kia nhan giá trị kỳ thật cũng có 90 điểm. Nhưng gồm cả khôi hài hương vị cùng thân hòa lực khuôn mặt. Yêu hậu có chút minh bạch cái này thỏ 111 điểm mị lực ở đâu ra. Nửa giờ sau, một thân trọng giáp ăn mặc Vương Hạo nhìn thấy vô cùng đáng thương con thỏ. Cái này, thần hắn meo. Con hàng này thế mà là thật thỏ nữ lang tiêu chuẩn đáng yêu nữ hài tử trừ thấp một điểm. Chỉ có 153cm. Nhỏ nhắn xinh xắn một chút. Nói đến, nếu là con thỏ cái gì quá to lớn, cái kia ngược lại có loại không cân đối cảm giác. Vương Hạo nhíu mày thử thăm dò hỏi, thỏ nhân Bét La Vi nhỏ giọng, ta thỏ huyết thống đại khái chỉ có 1/4. Toàn thân kỳ thật chỉ còn lại lỗ tai cùng cái đuôi là con thỏ. Dứt lời con hàng này xoay người. Nhúng nhúng bản thân trên mông trắng nhung nhung đuôi thỏ. Đồ chơi kia tựa như cái màu trắng mao cầu. Vì không e ngại cái đuôi hoạt động. Đầu kia màu đen quần bó mở cái động nhỏ. Vương Hạo giờ khắc này rốt cuộc thừa nhận bản thân là cái đuôi khống. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt kia, hắn lại muốn sờ người ta cái đuôi. Hắn khắc chế. Hắn không có quên, lúc trước sờ yêu hậu đuôi rắn cùng ca gian đi a đuôi bò cạp lúc, làm ra cái gì phá sự tới. Ngươi có thể vì ta làm gì ngươi? Ngươi gọi ta làm gì liền làm cách đó. Con thỏ xem như vò đã mẻ không sợ rơi, hai giọt hạt đậu lớn nước mắt liền treo ở khóe mắt. A xe lúc đầu rúc vào Vương Hạo bên người thân thể không khỏi nắm thật chặt. Tràng diện này thấy thế nào đều giống như bức lương vì hình tượng có chút hỗn độn hóa. Lúc này, yêu hậu đưa lên một chồng báo cáo giấy. Vương Hạo cực nhanh nhìn một chút. Buông xuống. Lạnh nhạt nói. Thẳng thắn nói. Ta đối với ngươi có hơi thất vọng. Lại muốn nấu ta a con thỏ khẽ run rẩy. Nếu như ngươi tiếp tục khiêu khích chủ ta, sẽ. Yêu hậu không ngại làm mang ác nhân. Bài ơ xin tự trọng 34 chương 328 tiện nghi đám kia bài ơ hai càng con thỏ cực lực khống chế bản thân không khóc đi ra. Con thỏ chuẩn bị kỹ càng xa đọa cái gì. Nhưng. Rất xin lỗi nói. Đôi A muốn không dậy nổi Vương Hạo lại không luyến đồng. Ngắm lấy cái này hỗn huyết thỏ nhân làm gì có cái kia thời gian. Không bằng nhiều một chút đi huấn luyện chim ưng. Gần nhất tại khai phá đít hình thức. Hắc thủy bảo tỏa bên trên Vương Hạo mười ngón giao nhau ở trước ngực. Ta đối với ngươi chiến lực không đáp lại chờ mong. Như vậy đi, hắc trảo hội bên kia cần phải còn có sư tử Vương Dư Nghiệt. Nếu như ngươi có thể lừa gạt đến một cái chân chính đủ để trở thành chiến lực anh hùng tới, ta liền cho ngươi anh hùng cấp địa vị cùng đãi ngộ. Ngươi thiện đãi con thỏ người yêu cầu cũng sẽ xem thành quả của ngươi mà cân nhắc. Thật con thỏ con mắt đều sáng. Ngươi có lời hứa của ta. Bình thường đến nói, hệ nhanh nhẹn anh hùng hay là dùng rất tốt. Nếu để cho nó đầy đủ không gian, hao tổn đều mài chết ngươi. Làm sao con thỏ ba vòng liền nhanh nhẹn có thể nhìn. Sau khi giảm giá 14 điểm không đến lực lượng. Cây lao đều ném không dậy nổi. Vương Hạo muốn cái cá ngừ ca. Ly Bai ơ không tốt duy nhất có thể để cho cái này con thỏ làm. Chính là thừa dịp hắc trảo hội yêu nguyên lâm vào nội chiến trước mắt. Chạy tới nhìn xem có thể hay không kéo một cái đáng tin cậy điểm thú nhân anh hùng trở về. Dù sao nàng đáng tin cậy điểm chính là mị lực. Căn cứ yêu hậu thuyết pháp, con hàng này tâm địa hay là rất thiện lương, có một viên ấm bảo bảo trái tim. Chính là bình thường quá tự ti, cho nên muốn dùng phách lối che giấu bản thân khiếp nhược. Đủ để trở thành chiến lực bên trong ý tứ còn bao gồm muốn thích hợp thâm uyên thành. Cái trước tự xưng đại gia gia hỏa tại làm hơn một tháng máy phát điện về sau, hiện tại ngoan đến không được. Đuổi con thỏ, Vương Hạo chợt nghe nói Ba Gia Na cầu kiến. Hiện tại cách này tiện nghi muội muội rất ít tìm hắn. Vừa đến nàng chỉ là phía chính phủ nhân vật thiết lập muội muội. Thứ hai không muốn tới làm bóng đèn. Trong thư phòng, Vương Hạo chờ đến nàng, làm sao rồi cách này, Mâu Tân ca ca ta đây là chuyện gì xảy ra? Ba Gia Na lăng ra một cách nhiệm vụ biểu hiện ra. Vương Hạo xem xét liền hóa đá. Đây là anh hùng giá vọng. Ngươi khát vọng trở thành anh hùng á, ngươi khát vọng đánh vỡ thân thể của mình cực hạn a, nếu như ngươi hy vọng đạp lên anh hùng con đường, mấy đơn độc đánh chết một vị chuẩn anh hùng. Ba Gia Na nói nhiệm vụ này lai lịch. Nguyên lai ngay tại vừa rồi đại chiến bên trong, có cái rớt xuống trong nước bất tử tướng quân, cho Ba Gia Na dẫn một đám người cá vây quét. Nói chính xác, không phải vây quét, mà là nàng mang mọi người dùng thủy hệ ma pháp tạo ra từng cái gợn sóng, không cho cái kia bất tử tướng quân dừng lại, một mực đem hắn cuốn tới khu nước sâu. Nơi đó vừa vặn có một cái thái dương thần Amonato pháp trận. Đồ chơi kia là trật tự ánh sáng cho, không có làm sơ trận kia sập đại chiến lớn như vậy quy mô, chỉ là một cái đường kính khoảng 30 mét cỡ trung pháp trận. Kỳ thật cái kia bất tử tướng quân đã bị xe ra đánh cái gần chết. Có lẽ là thoát ly chiến đấu tương đối lâu, lại hoặc là nguyên nhân gì khác. Dù sao Ba Gia Na mang theo hơn 30 người cá đổi cái kia hàng vào vòng phục kích về sau, pháp trận liền phát động. Tên kia trực tiếp hôi phi yên diệt. Sau đó Ba Gia Na hệ thống liền bắn ra thành tựu. Ý vị sâu xa chính là liền nàng một cái búp úng, những người khác không có. Vương Hảo suy nghĩ, đây có phải hay không là sừng sững tại tinh anh cấp đỉnh tồn tại phúc lợi the de vin an the thai. Thực lực cơ cấu rất đơn giản, không tính nguyền rùa suy yếu. Bình thường năm hạng thuộc tính tại 50 điểm trở lên, không đến 100 điểm, cơ bản cũng là tinh anh. Có hai hạng hoặc trở lên thuộc tính tại 100 đến 200 điểm chính là chuẩn anh hùng. Có một hạng có thể đột phá 200 điểm, liền có thể miễn cưỡng xem như anh hùng, tỉ như con kia phách lối thỏ. Đương nhiên anh hùng cũng chia 3, 6, cửu đẳng tương đối điêu tựa như lôi điện pháp vương xe ra. Con hàng này từ khi hôm qua bắt đầu ngày đêm bay loạn đối ven bờ xương cốt quân doanh kiến trúc cuồng oanh loạn tạ. Hết lần này tới lần khác con hàng này ghi nhớ Vương Hảo chỉ thị, chính là đi tới đi lui. Đối với bò cạp vương cường giả nghĩ dụ hoặc hắn xuống sơn đồng cái gì, chết sống không xuống. Thi vu cái gì tại sơn đồng trào phúng hắn, hắn trái lại chế xếu còn bò cạp vương triều không bằng đổi tên làm lão thử vương hướng đi đem đối diện tức chết đi được. Hôm nay còn chạy tới hỏi Vương Hảo có thể hay không đem phạm vi hoạt động khuyết trương đến hồ lớn bên kia. Vương Hảo đồng ý. Mặc dù lớn hồ Bắc mặt không phải Thâm Uyên thành địa bàn, nhưng chỉ cần có thể bổ sung đến hơi nước, tạo ra lôi vân, xe ra con hàng này không bị nhìn ra sơ hở, hoàn toàn chính là vô giải. Xe ra điên cuồng gây sự, thậm chí ảnh hưởng đến bò cạp vương đối với chủ nhà bên kia chiến lực bổ sung. Xem ra bò cạp vương không tự mình xuất thủ, không có người nào có thể thu thập con hàng này. Vương Hảo không trông cậy vào Liễu Nguyệt Thiền có thể tại trò chơi bên trong hỗn đến xe ra tình trạng này. Nhưng thủ hạ thêm một cách chuẩn anh hùng còn được. Nàng có thể tiếp vào nhiệm vụ này, rất có thể cùng hắn thiết lập có quan hệ. Lúc trước tạo ra nàng cách này người công cụ thời điểm, Vương Hảo tiện tay đem nàng thuộc tính kéo đến hệ thống có thể cho phép hạn mức cao nhất. Lực lượng 70, nhanh nhẹn 90, thể chất 65. Ý chí 100, trí lực 93. Gia Na thiết lập là loại kia cận chiến đều không kém pháp gia. Đương nhiên, loại này phụ tá loại hình cường hóa bản tinh anh càng giống là tay bắn tỉa hệ thống cho hắn phúc lợi. Bởi vì đằng sau lại chiêu cái kia 30 mấy nhân ngư người công cụ, tất cả đều ăn Vương Hảo bộ hạ danh ngạch, mà lại là chiếm 3 cái triệu hoán đơn vị cao cấp binh chủng. Vương Hảo trầm ngâm một chút, u V Q Q mơ trò chơi có chút thiết lập rất thần kỳ đâu. Ta quay đầu đi hỏi một chút. Không có việc gì, ngươi liền hưởng thụ trò chơi tốt. Có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi đem nhiệm vụ làm. U V G W W M. Liễu Nguyệt Thiền gật gật đầu. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể tại trò chơi bên ngoài hỏi Vương Tổng, dù sao ngay tại sát vách. Thế nhưng là tiến vào The Devin An The Thai càng lâu, dù là mỗi một cách địa phương đều có trò chơi vết tích, nàng hay là không khỏi sinh ra một cách nghi vấn. Đây thật là một trò chơi sao? Từ trong trò chơi lui ra ngoài, Liễu Nguyệt Thiền bắt đầu xoa bóp bắp đùi của mình. Kỳ thật kia là bóp mới đúng. Làm dùng sức bóp đi lên thời điểm, nàng có thể cảm nhận được đến từ đại chân rất nhỏ cảm giác đau. Liễu Nguyệt Thiền tấm kia rất có cổ điển phong vận trên mặt phát ra đỏ ửng. Coi như không phải trò chơi lại như thế nào, ngươi đều là ân nhân của ta. A Vương Hảo cũng không biết tự mình sát vách vì kia nghĩ nhiều như vậy. Hắn đang bận biểu đánh chữ đổi mới phiên bản nói rõ. Cái này đã trở thành hắn cái này tổng giám đốc nhất nhất cả chứng một trong công việc. Phiên bản 0.301 đổi mới thiên mộ chi địa. Bò cạp. Vương quân thí bị thâm uyên giả mới thủ hạ nguyên tố lãnh chúa xe ra sinh động chỗ áp chế. Hiện tại đường phía bắc đại bộ phận kẻ bất tử đã rút vào lòng đất. Phá hủy đi thăm dò đi lật sách những cái kia giấu ở từng cái lòng đất trong huyệt mộ huyền bí đi nhiều đặc sắc hơn nội dung. Mời bai ơ tự hành thăm dò thật vất vả gõ xong bàn phím. Vương Hảo vuốt vuốt lông mi. Ma đản may mắn có tự hành thăm dò cái từ này. Nếu không thì chính ta đều tròn không trở lại. Không sai. Tại xe ra áp chế bò cạp vương lục quân cùng không quân về sau. Thật lớn một bộ phận bò cạp vương quân thế không thể không rút vào lòng đất thế giới. Chia thành tốt nhỏ. Đánh du kích cái gì. Đối với đại bộ phận thế lực đến nói tuyệt đối là một cái phi thường đau đầu tình trạng. Chỉ có Vương Hảo Tâm một cách lột bột mẹ cái gà đây không phải tiện nghi đám kia xa điêu bai ơ rồi bai ơ xin tự trọng 34 chương 329 manh tân cùng lão điểu ba càng minh chủ hằng tuyên chi đán hai xuyệt chéo 22. Xuất dược nhập thần phá hư đường tiếp tế không có ăn uống. Một nhánh bình thường người sống quân đội tuyệt đối sẽ sụp đổ không thể không nói. Đối diện mi xa tương đương có ý tưởng. Đáng tiếc đều là ta dùng nát thủ đoạn. Nếu như thâm uyên thành là tốt như vậy đánh bại, ta vẫn là bò cạp vương triều công chúa đâu. Ca gian đi A thu được phần báo cáo này lúc, không có kém cười ra heo tiếng cười tới. Nàng lúc này trở thành phương Bắc chiến tuyến tiền tuyến quan chỉ huy. Nói là quan chỉ huy. Nàng chuyện cần làm rất đơn giản dựa theo nàng đối với bò cạp vương triều hiểu rõ. Phân tích bài ơ giao lên tình báo. Phán đoán cái nào đó dưới mặt đất trong động quật địch nhân thực lực. Sau đó dùng vực sâu mạng lưới hệ thống ban xuống nhiệm vụ. Phải bảo đảm ban thưởng cùng tiến đánh độ khó cùng nhau xứng đôi. Ngay từ đầu nàng cũng không quen thuộc loại này hướng dẫn thức công việc. Làm nhiều liền quen thuộc. Những cái kia tên là bai chiến sĩ. Có phi thường cường liệt ý thức tự chủ. Chỉ cần chỗ tốt cho đủ. Bọn gia hỏa này liền sẽ giống người điên ngao ngao kêu tiến lên. Những cái kia chỗ tốt cũng chia làm kinh nghiệm. Danh vọng. Nào đó hạng nhỏ đặc quyền. Hoặc là cái nào đó chỉ là cải biến vẻ ngoài làn da các loại. Bọn hắn có lẽ sẽ mệt mỏi hoặc gây sự. Nhưng đối với chém chém giết giết tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dính. Cũng không có loại kia cuồng chiến sĩ thức tinh thần rối loạn cảm giác chỉ là một hạng giải trí. Môn này hoàn toàn mới học vấn, để nàng quả thực như si như say. Nàng đặc biệt hưởng thụ loại kia đụng phải xương cứng mục tiêu lúc ban xuống nhiệm vụ khẩn cấp cảm giác. Bởi vì cách này khiến nàng có loại nắm quyền lực hương vị. Sau đó, nàng đụng phải một cách hoàn toàn mới huy hiệu. Cách này không giống với nàng chỗ nhận biết tất cả bất tử vương tử, công chúa cùng tướng quân huy hiệu. Mấu chốt là, nơi này phòng ngự rất mạnh. Mạnh đến cái tình trạng gì đâu, cửa chính liền có hai cái bất tử tướng quân trấn thủ. Cái kia hai cái thế nhưng là bò cạp vương lệ thuộc trực tiếp tướng quân. Mặc dù tướng quân cũng có phần đẳng cấp. Dạng này tướng quân tại bò cạp vương triều không có tới thế giới này trước đó. Có gần ngàn cái. Nhưng làm sao đều là chuẩn anh hùng Aka Zandia không có nắm chắc. Chỉ có thể đến xin chỉ thị mới cấp trên xà yêu leo. Ô dạng này A yêu hậu phản phất từ chối cho ý kiến. Ca gian đi A có chút không cam tâm, hẳn là đặt vào phi thường trọng yếu đồ vật, mới có dạng này phối trí. Chúng ta không thể mạo hiểm, chúng ta chức trách là giữ vững cái phòng tuyến này. Rất thú vị, xà hạt tổ hợp lập trường có biến hóa vi diệu. Yêu hậu thủ mệnh tử thủ phương bắc phòng tuyến ca gian đi A tại phòng thủ sau khi lại cần lập công. Bỏ cạp công chúa mặc kệ là ra ngoài trèo lên trên hay là mục đích khác, nàng chú định không có khả năng mười phần an phận. Nhưng ca gian đi a nghe ra yêu hậu xây cung bên ngoài âm, cần tuân mệnh lệnh của ngài, Leo các hạ. Ta cách này thông chi bai ở cùng bọn hắn. Vương Hảo rời khỏi Thâm Uyên Thành đi đường phía nam thời điểm đã là Tết mùng 8. Các người chơi đi làm, trốn học. Dù sao trước đó có bao nhiêu náo nhiệt, hiện tại như cũ. Vừa lên mạng liền thấy phiên bản đổi mới. Lần này cũng không phải cái gì cỡ lớn phó bản bầy, mà là quá ngàn cái mộ huyệt. Bình thường đến nói, trò chơi thiết kế phần lớn cơ bản giống nhau. Dù sao liền xem như làm tô bích, làm được tinh tế cũng rất tốn công phu. Trước đây thật lâu liền chuyển ra Tom Lancy Sơ The Division 2. Một đống qua xin tân ven đường rác rưởi. Vì đủ rất thật. Chi phí muốn mấy ngàn đô la. Ubisoft trang trí là thật tìm chồng rác rưởi chụp mấy chục tấm ảnh chụp, lại quét hình một lần. Mặc dù Tom Lancy Sơ The Division trò chơi này chơi đến phía sau có chút chán ngấy. Dù sao hình thức liền cái kia mấy loại. Nhưng hoàn cảnh đắp nặn phương diện, những thứ này trang trí có thể xưng suy nghĩ độc đáo độc đáo. Lần này đụng phải vương người nào đó loại này danh xưng tuyệt không lặp lại. Để Bayer mỗi một lần thám hiểm đều thu hoạch được đặc biệt trò chơi thể nghiệm hoàn toàn mới mổ huyệt. Các người chơi điên cuồng. Đặc biệt là trong thông báo cường điệu mỗi cái mổ huyệt chiến lợi phẩm đều là phần độc nhất. Một khi bị một nhóm Bayer thu hoạch, sẽ không lần nữa đổi mới. Bài đối với cái gì mẫn cảm nhất hạn định A người có ta có đồ vật cũng liền A một tiếng. Hạn định bản liền khác biệt. Liền xem như một cái không lớn đáng tiền. Tinh anh quái rơi thanh đồng loan đao. Chỉ bằng phía trên hoa văn cùng trang trí khác biệt. Bài đều có loại kiếm được cảm giác. Đây chính là độc 102 xe tăng Nam Hải. Tiểu cường phòng làm việc 666 A quý công ty trang trí. Mép tóc của các ngươi tuyến còn tốt chứ 3 ngày 2 cảm giác. 1000 cái không. Có thể có 100 cái hoàn toàn khác biệt kết cấu mộ huyệt. Ta liền viết cái phục chữ tặng cho ngươi. Bai ơ bị đánh mặt, lại vui với bị đánh mặt. Sự thật chứng minh, nội ứng là nhất hiểu công việc. Bò cạp vương thống trị bất tử thế giới hơn 3.000 năm tích lũy xuống bộ hạ cùng dòng dõi sao mà nhiều. Vừa tới thời điểm, mọi người còn có thể chịu đựng. Vừa nhìn thấy địa bàn lớn, mặc kệ là ra ngoài thống trị nhu cầu hay là ban thưởng, phân đất phong hầu liền thành tất nhiên. Thè đe phim an the thai thiên địa khuyết trương, khiến cho mặt đất càng rộng lớn hơn. Dưới mặt đất khu cũng biến thành càng thêm rắc rối phức tạp. Từ khi giáng lâm, bất tử vương tử cùng các tướng quân thanh lý tới gần đường Tây Bắc bên hồ tất cả hang động. Nguyên ý là dùng đến chế tạo bản thân mới mộ địa. Tất cả nhà đều tốn hao không ít khí lực. Coi như không làm tốt thợ sửa chữa làm cái gì. Giai đoạn trước vật tư đã từ ngược lại kim tự tháp vận chuyển xuống tới không ít. Dù sao không có một cách bất tử vương tử cùng tướng quân nghĩ đến. Làm bò cạp vương hang ổ đường phía bắc thế mà còn có bị đánh vào một ngày. Hiện tại lôi điện pháp vương xe ra bình định cách bờ 20 km bên trong toàn bộ mặt đất. Như vậy dưới mặt đất liền thành song phương kịch chiến khu. Cùng tây đảo cùng đường tây bắc dưới mặt đất lại có chỗ khác biệt. Bên này lòng đất khu càng thêm chật hẹp thấp bé. Dưới mặt đất lỗ trống liền nhiều ít cái có 3 tầng lầu. Đại đa số thông đảo cũng liền 4. 5 người song hành thông qua. Thích Cao Trung chó đang đánh bó đuốc mang một bang bản thân thăm dò một cái mộ huyệt. Lúc này sau lưng xông lên một đám bai ơ. Bọn hắn bước nhanh chạy qua lúc, vẫn không quên chào phúng. Luz, có khả năng nhìn trong bóng tối còn đánh lửa đêm. Ngươi có phải hay không đần độn? Cao Trung chó chờ bọn hắn đi xa. Đối mặt đồng bạn phấn uất, lại cười lạnh. Gần nhất không có chơi qua phiên bản máy cá nhân liền trực tiếp vào trò chơi xa điêu manh tân càng ngày càng nhiều a. Hắn làm người chơi già dặn kinh nghiệm. Thủ nhất mới tiểu để tôn sùng. Đại lão, đây là có chuyện gì? Bên cạnh một cách khác người chơi già dặn kinh nghiệm tiểu minh có bệnh cười nhạo đi ra. Trò chơi này mô phỏng độ thực sự dọa người. Xem đi, bó đuốc đều cắt không ít, chỉ sợ không sai biệt lắm đi. Quả nhiên đi không bao xa. Vừa mới đám kia rất phách lối ra hỏa liền ngã tại cách đó không xa. bên cạnh một cái quái đều không có. Làm sao rồi tại chỗ liền có mấy bay ơ muốn đi qua, lại cho Tiểu Minh có bệnh giữ chặt. Thích Cao Trung chó cười lạnh. Có ai biết loại tình huống này làm như thế nào dò xét phía trước gặp nguy hiểm không, một đám manh tân lắc đầu. Tiểu Minh có bệnh trước nhóm lửa một cái hậu bị bó đuốc. Sau đó tiêu sái đem trên tay đốt hơn phân nửa bó đuốc ném qua đi. Kết quả. Bành một tiếng, phía trước hơn phân nửa cái lối đi nổ. U, V, Quy, Quy, Mơ, gặp nguy hiểm. Hai cái lão điểu đắc ý vỗ tay. Bài ơ xin tự trọng 34 chương 331 cái hủy đi bốn càng minh chủ hằng tuyên chi đán ba xuyệt chéo 22. Nhìn xem Hollywood phim bom tấn giống như hỏa cầu khổng lồ ở trước mặt mình nổ tung. Vừa vặn đốt không đến bản thân. Loại kia cảm giác chấn động là tột đỉnh. Con mẹ nó đây là cái gì đồ chơi, manh tân nhóm đều kinh. Khí mê tan hoặc là tử khí chứ sao. Thích Cao Trung chó cười, trò chơi này tặc mô phỏng cảm ứng. Dưới nước sẽ dơ lên bùn cát, lòng đất có khí mê tan, không để ý liền trúng chiêu. Tốt, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục thám hiểm. Rõ ràng đây là một việc nhỏ xen giữa. Lại làm cho các người chơi nắm giữ càng nhiều lòng đất thăm dò thưởng thức. Một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhìn xem trên mặt đất mấy cái kia nướng cháy tôm cá cua bai ơ, đi qua bai ơ đều rất tự giác. Phi ai manh tân, không tiếp thủ xã hội đánh đập, liền học không ngoan. Kỳ thật, 1000 cái mộ huyệt, Vương Hảo là nói mò, bởi vì thực tế số lượng căn bản không thôi. Trừ rác rưởi nhất khô lâu binh. Nhưng phàm là cái tinh anh binh chủng. Đến địa bàn mới. Đặc biệt là khuyết trương sau địa bàn mới. Cũng sẽ phải cầu có độc lập không gian. Như vậy cũng tốt so bai ơ. Có điều kiện ai nguyện ý ở giường dép liền vừa dơ vừa loạn. Còn lo lắng bị trộm đồ hoặc là thân thể linh kiện bị hủy đi đưa mèo cho chó ăn. Đầu năm nay mèo chủ tử cũng không có gì nhân tính có thể nói. Nhìn thấy nào đó mèo đủ manh cái gì hệ thống. Cảnh cáo đều không nghe, quay đầu bị phạt lại nói. Các người chơi thăm dò những thứ này mộ huyệt thật có điểm rút thưởng hương vị. Đến cùng là có thể sơ sót nơ tạp, hay là sơ, cái này nhìn nhân phẩm. Tỷ như nam ngõ hẻm có lãng nguyệt bề ngoài như có chút thảm. Hắn tất cả tiểu đồng bọn đều treo ở phía trước trong huyệt mộ. Liền hắn một cách trốn thoát. Lắng nghe từ xa mà đến gần lộn xộn mà thanh thúy bước chân. Nhìn lại mình một chút bị chặt rơi con cua chân. Cùng thấy đáy lượng máu cùng chảy máu mặt trái đặc hiệu. Hắn biết bản thân trốn không được. Khó khăn nhất chính là bởi vì thất chuyển 18 ngoặt, hắn sớm đã quên đi nơi này là thế nào tiến đến. Trước mắt thậm chí không có đường. Bất quá cái này không trọng yếu. Dừng A muốn giết lão tử, nhìn lão tử một chữ nghịch chuyển càn khôn, hắn mở ra một cái thánh thủy bình. Dùng gãy mất cua chân dính một hồi. Dùng hết toàn thân khí lực. Tại trên vách đá viết một chữ hủy đi, đối với Hoa Quốc người đến nói. Cái chữ này có thần bí ma lực, đã từng nó chỉ là đại biểu hủy diệt. Sau đó nó liền thành phát tài đại danh từ. Hôm nay, cũng không ngoại lệ, sau 5 phút. Làm từng vòng hốc mắt hãm sâu. Trong mắt có u hỏa khô lâu tìm tới cái này trốn ở chỗ cao nơi hẻo lánh bên trong sắp chết người cua lúc. Hắn khóe miệng lộ ý cười. Tiểu tử chuẩn bị kỹ càng xong cầu không đáp lại nam ngõ hẻm có lãng nguyệt thanh âm. Đỉnh đầu một trận khoa trương đá vụn âm thanh truyền đến. Thuấn cua đến rồi rầm rầm chính là một trận đá vụn rơi xuống. Lớn nhỏ không đều tảng đá. Tùy tiện đem bay cùng chung quanh xương cốt toàn bộ nện thành thịt muối. Nhưng, thì tính sao Thâm Uyên thành hiện tại mới bột nhão uy củ. Trinh sát đội dò đường. Một khi đạt tiêu chuẩn. Viết một cách hủy đi. Trinh sát đội liền có thể điểm ba thành chiến lợi phẩm. Trên mặt đất, Ba La Đin dựa vào đối với thánh quang cảm ứng, chỉ huy thuẫn cua đào hang. Dù sao bai ơ đều là mê cung sát thủ. Có thể đi thẳng tắp bằng cái gì đi vòng đường thuẫn cua đằng sau. Đầu tiên đi theo xuống tới 10 cái xanh cả mặt Ba La Đin. Cuồng dã như vậy đấu pháp, xem như đem bọn hắn hù đến. Dĩ vãng đào đất cái gì. Bọn hắn cố hữu khái niệm đều là nông dân hoặc là trộm mộ. Nào có thuấn cua đào đất ngưu bức như vậy. Bên cạnh bọn họ Đại Thiên Triều Bayer ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Đầu năm nay chỉ cần lớn một chút thành thì cũng không phải địa chất tai họa khu, cơ bản đều có tàu điện ngầm. Coi như xem tivi đều biết cái gì là thuẫn cấu máy. Theo một ý nghĩa nào đó, thuẫn cấu máy còn không bằng thuẫn cua hung tàn. Hiệu suất cái gì đều là tiếp theo. Mấu chốt là coi như đào được hang. Một cái thanh niên thuẫn cua rơi xuống treo. Bài ơ tiện tay liền có thể đổi một cái. Thuẫn cấu máy có thể sao thật rơi một đài thuẫn cấu máy đi vào cái nào đó hang, vậy liền sự tình đại điều. Loại này cuồng dã đào hang chiến pháp. Đem ba la đin dọa cái không nhẹ. Cũng triệt để xáo trộn cái kia thần bí ký hiệu trong huyệt động. Bất tử quân đội bố phòng. Đã nói xong ba la đin chỉ biết cương chính diện đâu thế nào các ngươi những thứ này mày dầm mắt to ra hỏa cũng phản bội tổ chức thế mà lách qua chúng ta 18 đảo phòng tuyến. Một hơi khoan thành động sờ đến bọn ta khô lâu hoa cúc rồi nhất tao chính là. Bọn ra hỏa này mở đường. Đúng là mở đến cái nào đó đại sảnh đỉnh trên vách. Nhìn xem té xuống ngã chết con cua. Lại nhìn một chút cách mặt đất khoảng chừng 20 mét. Đám ba la đin sưởng sốt một cái cũng không dám nhảy. Bọn hắn cũng không phải anh hùng mô bản biến thái. Gần 7 tầng lầu cao. Ai nhảy ai chết ai nhát gan đều nhường một chút. Dơ thần giáo đi trước một bước. Tu líp chi thần ngược lại là thoải mái. Dù sao các ngươi luôn luôn muốn ta chết. Vậy ta trước hết chết vì kính dứt lời. Con hàng này thế mà mạnh mẽ dùng ý chí áp chế một cái thuẫn cua. Đến cái tử vong nhảy dù. Ba lại một cái thanh niên thuẫn cua té xuống. Bởi vì thanh niên thuẫn cua phần lớn là 3-4 mét thể rộng. Độ dày hơn 1 mét. Cứ như vậy. Làm dưới chi ai dô hạ đến con thứ tư thời điểm. Đã không có người hy sinh. Mắt thấy đồ lót chuồng địa phương có ba la đin không do dự nữa. Lúc này nhảy xuống. Đúng lúc này đợi ba la đin các đại lão cũng đuổi tới. Người chỉ dẫn ánh sáng vừa nhìn liền biết. Đối phương lai lịch không nhỏ. Hắn có chút nghĩ phóng đại chiêu. Cũng không phải quá xác định. Lúc này đột nhiên một cái nhím biển từ phía trên rớt xuống A Quang trên tay. Nhím biển bay ở đêm mưa cu vô nè cô xem xét A Quang xoái khí khuôn mặt. Lập tức mở miệng. Ca ca ta có thể. Ca ca ca ca ta thật có thể ngươi không muốn tiếc xẻ ta là một đóa kiều hoa. Thỏa thích coi ta là xem ném ra bên ngoài đi. A Quang hay là ném nàng ra ngoài. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói những thứ này gọi bay chiến sĩ có chút kỳ hoa. Dựa theo thâm uyên giả phân phó. Bọn hắn nói cái gì đều có thể không cần phải để ý đến. Hắn trong tiếng hít thở đem trên tay cái này đen xì tràn đầy gai nhọn nhím biển lớn cho ném ra bên ngoài. Sau đó ném một cái thần mẹ hắn được trúng thưởng. A Quang thế nhưng là lực lượng vượt qua 400 điểm mãnh nam. Loại này tiêu chuẩn anh hùng mô bản cường giả toàn lực ném. Uy lực cùng máy ném đá không có chút nào khác nhau. Hắn vốn chính là tiện tay ném một cái. Nhưng trên tay hắn rót vào cái này nhím biển nữ thánh quang mạnh. Để nhím biển tự bảo uy lực có gấp 5 lần tăng phúc. Cái này ném một cái thế mà ném đi một cái khống chế ma pháp trận thi vu. Đêm mưa cu vô ne cô vẹn vẹn một trận trời đất quay cuồng. Cảm giác đụng vào thi vu liền lập tức tự bảo. Sau đó vừa phục sinh liền bị hệ thống nhắc nhở nện choáng. Chúc mừng bay ở đêm mưa cu vô ne cô đánh chết giám ngục trưởng đại thi vu bem ba rốt ba. Một trận chiến này đánh cho tương đối kịch liệt. Ba la đin một phương xuất động quang. Tội ác thẩm phán cùng lô ô ba vị anh hùng. Tổn thất không lớn. Chiến quả lại kinh người. Hợp kích xử lý đại thi vu 3 cái, bất tử tướng quân 4 cái, cùng 3 chữ số bất tử tộc tinh anh. Sau đó đêm mưa cu vô ne cô rất vận khí cướp chó bị đỉnh thành nơi bê cơ bên ngoài công đầu. Ca gian đi a vẻ mặt ôn hòa. Tôn kính dũng sĩ. Ngươi có nguyện vọng gì sao ta muốn cái hầu gái. Được sao không phải miêu nhân. Là bắc địa thiếu nữ. Có thể. Bài ơ xin tự trọng 34 chương 331 so sánh cùng tổn thương một càng ca gian đi a trung quy là khuyết thiếu kinh nghiệm. Thâm uyên thành phát triển đến bây giờ. Nói không để the be vin an the thai dân bản địa cùng bài ơ tiếp xúc. Là không thể nào sự tỉnh. Như thế nào bảo trì có hạn độ tiếp xúc, cái này độ thật tình không tốt nắm giữ. Không thể áp đặt cũng không thể triệt để tiếp xúc. Nhưng không có gì so một cách không biết thế sự Bắc Địa thiếu nữ cùng một cách bai ơ sớm chiều ở chung lại càng dễ để lộ. Lần kia Bắc Địa lớn cứu viện cứu ra không riêng gì anh hùng chiến sĩ, còn có một số 10 tuổi nhiều một chút cô nhi. Có đồng tộc người chiếu khán còn tốt, luôn có chút bất hạnh vứt bỏ. Bọn hắn không có cường tráng đến đủ để tự lập thể phách, cũng khuyết thiếu mưu sinh bản sự. Đặc biệt nhất chính là tại A Xe nhậm chức đường Tây Nam bá chủ, sau đó ngược lại hướng Vương Hảo tuyên bố độ để quyền lực về sau, vị kia băng tuyết nữ thần thế mà lục tục ngo ngoe lại đưa tới một nhóm người Bắc Địa. Không có bao nhiêu là tuyết ưng thị tộc, tất cả đều là tộc khác. Nhân số không nhiều, cũng liền vài trăm người. A Xe cái này Bắc Địa đại tù trưởng càng ngày càng nghiêm túc. Nhóm người này đại bộ phận sẽ an bài đến đường Tây Nam Tân Thành bên trong. Nhưng luôn có như vậy một chút không tiện an trí. Tỉ như phân cho đêm mưa cu vô nè cô thiếu nữ. Cái này gọi Andina tiểu cô nương quá yếu đuối. Bỗng nhiên từ băng tuyết bao trùm Bắc Địa đi đến nóng bức ẩm ướt đầm lầy phu. Rất nhiều cường tráng Bắc Địa nam nhân đều bị bệnh. Chớ đừng nói chi là yếu đuối tiểu cô nương. Sau đó lại ra một cái Vương Hảo không có ý thức được bất hắn là dựa theo Hoa Quốc pháp luật để tay bắn tỉa hệ thống hoàn thiện trò chơi hệ thống quy củ pháp luật bên trong. Nhưng không có cấm chỉ bách hợp điều khoản. Đặc biệt là Bắc Địa thiếu nữ tự nguyện dưới tình huống phổ thông thân thể tiếp xúc thiếu không được. Giờ khắc này, liền người trong cuộc đêm mưa cu vô ne cô đều không có ý thức được. Này sẽ là một đoạn gì giới bách hợp hành trình bắt đầu. Hào chết không chết. Đoạn này tăng trưởng che giấu độ yêu cầu. Bị một kiện khác đại sự che giấu. Ngay tại ngày 28 tháng 1. Đại danh đỉnh đỉnh visa công ty ở cái thế giới này tuyên bố mới chui vào thức vơ. Dơ. Trò chơi vơ giác đối chiến bản. Lúc đầu đây là một cách năm 2002 kinh điển game cổ nặng chế bản. Thời gian qua đi 18 năm sau, tại người chơi già dặn kinh nghiệm nhiệt liệt hô hào về sau, bắt đầu nặng chế. Dựa theo bình thường hình thức, đây chỉ là một hơi, dơ, nặng chế bản. Vừa vặn rất tốt có chết hay không địa đại nhân ăn đại tiện thế giới này chui vào thức vơ. Dơ. Kỹ thuật bỗng nhiên đột phá. Trên thực tế đánh tất cả trò chơi công ty một trở tay không kịp. Thật nhiều trò chơi nhà đầu tư đều không có điều chỉnh xong. Mà Visa là một nhà đưa ra thị trường công ty. Bức bách tại cổ đông áp lực. Lại chứng kiến tiểu cường phòng làm việc huy hoàng. Ngồi không yên. Cưỡng ép lệnh cưỡng chế tự mình phòng làm việc đem lúc đầu sơ. Tỷ. Sơ. Hình thức game từ bỏ. Bộ vơ ốp vơ giác đại chiến trường ra. Đổi thành chui vào thức vơ. Sơ. Hay là đối chiến. Hình thức chiến đấu rất sống cưới ngựa cùng chém giết loại này dở dở ương ương cách làm. Tăng thêm các loại công việc bao bên ngoài. Dẫn đến một cái cứt đồng dạng trò chơi sinh ra. Trò chơi này còn thần thao tác đất trực tiếp vượt qua nội chắc, lấy open beta hình thức đem bán. Cái gì xung quanh tiểu lễ vật, cái gì cùng quơ ốp quơ giác liên động đưa tỏa kỷ, một mạch toàn bên trên. Sau đó buyer nhìn thấy cái gì một cái tô bích sai lầm. Miệng có thể bay đến trên trán, trong mắt có thể đụng tới cơn ti giác công chúa Zaina. Các loại trò chơi sai lầm nhảy ra, bất bay đầy trời. Có thể thuận lợi tiến vào trò chơi chơi 10 phút đồng hồ. Đều mẹ nó là phúc báo. Giản thể tiếng Hoa phiên dịch so máy lật còn cặn bã, các loại chữ vung xếp thành một lớn đống căn bản nhìn. Không ra là cái gì đồ chơi. Nếu như phiết trừ những thứ này bất cho ít tiền bình chắc trang web, có lẽ đây là cách bình thường 7 điểm trò chơi. Nhưng năm đó năm 2002 vơ xác y thế nhưng là 9.2 điểm thần tác. Buồn nôn nhất chính là bão tuyết tiêu phí tất cả người chơi già dặn kinh nghiệm tình hoài. Lúc trước thế nhưng là hứa hẹn có mới thao tác giao diện. Mới đi ngang qua sân khấu cơ. Gơ. Các loại. Ai biết tại thế hệ mới bên trong cái gì đều không, liền một cách lồng ra trò chơi đi ra. Nhanh 20 năm trước lão đi ngang qua sân khấu cơ. Gơ. Để vào chui vào thức vơ. Dơ. Bên trong. hoàn toàn chính là cay con mắt. Tăng thêm các loại trò chơi sụp đổ. Trò chơi này mới ra. Lập tức bị phẫn nộ đến điên cuồng các người chơi đem mơ đứng trò chơi cho điểm kéo đến 0.5 điểm, mắc điểm là 10 điểm. Liền tất cả đại du hí xác định và đánh giá cũng không dám lấy tiền. Chỉ có thể cho ra cước đồng dạng không hợp cách cho điểm. Ma thú trong trò chơi. Có một câu kinh nghiệm mà nói. Là phụ thân của Adatmenethin lão quốc vương nói. Vương quyền không có vĩnh hằng, đã từng bão tuyết xuất phẩm tất nhiên thuộc hàng cao cấp, lời này. Theo năm đó đường nét độc đáo lão người khai phá từng cái rời đi. Đã biến thành lịch sử cùng trò cười. Không có so sánh liền không có tổn thương, cái này ơ giác y vơ. Dơ. Bản bị phẫn nộ bai ơ lôi ra đến nhiều lần tiên thi. Vương Hảo liền nằm thương cao thủ cùng Uboder nhóm tại trong diễn đàn. Tại internet video bên trong lưu lại các loại so sánh. Tỷ như đồng dạng nặng chế bản Azeos MBZ. Người ta một cái kiến trúc lớn sụp đổ. Có dài đến 4 giây pha quay chậm. Có thể nhìn thấy kiến trúc từ đỉnh chóp đổ sụt. Lại gây họa tới trung tầng. Cuối cùng dưới đáy toàn nổ. Tất cả gạch đá lún xuống. Dơ lên thật là lớn cho bụi. Quơ giác y nặng chế cái gì đều không có. Lại tỉ như quơ giác y vơ dơ bên trong mở ra xe bắn đá thế mà muốn điểm cái e khóa. Sau đó thè đe vin an the thai bên trong. Bài tự chế xe bắn đá cần giống thật dùng sức khí kéo động bàn kéo. Đem đòn bẩy đè xuống. Sau đó hai người hoa đại khí lực buông xuống tảng đá đến trong túi. Cuối cùng vặn tay hãm. Đem tảng đá bắn ra đi. Không có cái gọi là dự toán đường đạn, phun zin kinh nghiệm cùng sử dụng gì giới bản pháo đổi kính cái gì. Dù sao lấy ra làm tổn thương tính so sánh tài liệu. The Devin An The Thai chiếm 8 thành, lấy 100.000 làm đơn vị bai ơ thể thể mỗi ngày nói. Bão tuyết ngươi tốt đẹp mắt. Thật tốt học đây mới là thế hệ mới vơ. Dơ. Trò chơi thế là một cách bị đè nén đã lâu nghi vấn xuất hiện. The Devin An The Thai đến cùng dùng chính là cái gì vật lý động cơ, hiệu quả lại giống như thật như thế, ăn dưa quần chúng là hiếu kỳ. Vương Hảo bên này là bị tội. Không chỉ có bảo tăng đến gần 1 triệu điểm che giấu độ yêu cầu. Còn có tuyết rơi bay tới mua ra me e y ne thỉnh cầu. Nếu như Vương Hảo là nghĩ Epic công ty như thế chuyên nghiệp khai phá động cơ lấy ra bán ra. Hắn có lẽ sẽ cao hứng đến lệch miệng. Nhưng mà cũng không phải là hắn chỉ có ra me e y ne quyền sử dụng, không có chủ quyền. Mấu chốt là hắn liếc qua. Không biết phải chăng là tay bắn tỉa hệ thống gây sự. Hoàn toàn cầm xuống hiện hữu động cơ. Thế mà muốn 100 ước đô la. So với lần trước có thêm một cái xe vô. Càng thần kỳ là, lần này che giấu độ yêu cầu lại không phải cưỡng chế tính, phải nhanh một chút thỏa mãn. Vì thế hắn hỏi số 11 tay bắn tiệp. Che giấu độ yêu cầu là căn cứ ngươi hiện hữu tình trạng sinh ra. Nếu như ngươi thả ra tin tức cân nhắc bán ra ra me e y nè. Liền rất có thể mang đến mới che giấu độ yêu cầu. Trái lại thì phải cầu sẽ giảm xuống. Cân nhắc đến những thứ này ra me e y ne lập trình. Là căn cứ thế giới này ngôn ngữ cơ diễn biến mà đến. Thuộc về 13 cái thế hệ về sau cao cấp biến chủng. Tất cả nhà đầu tư chỉ là hoài nghi. Lại không cách nào xác định. Bởi vậy che giấu độ yêu cầu cũng không phải là cưỡng chế tức thời đề cao. Ký chủ có thể khai thác các loại biện pháp đề cao che giấu độ. Bayer xin tự trọng 34 chương 332 đụng ai hai càng. Vương Hảo đột nhiên có chỗ minh ngộ. Hiện tại tình trạng có điểm giống Hoa Quốc cổ văn. Một cái chữ lấy ra ai cũng nhận thức. Hợp thành cổ thi từ. Muốn làm sao giải đọc liền gặp nhân thấy trí. Tất cả nhà chỉ coi tiểu cường phòng làm việc khai phá ra bản thân một bộ mới động cơ. Cạn tầng giải đọc có thể. Phân tích ra liền luống cuống. Thứ này tựa như là làm chương trình hạt tâm nguyên dấu hiệu. Bản ra không công khai nguyên dấu hiệu. Muốn rác sốt vơ ve liền sẽ phi thường khó khăn. Nghĩ tới đây. Vương Hảo lập tức tại tự mình trang web bên trên tuyên bố. Cảm tạ tất cả đồng hành quan tâm. The Devin An The Thai Game E-Ne cũng không hoàn thiện. Mặc dù thực chiến hiệu quả không tệ. Nhưng trên thực tế động cơ khai phá độ chỉ có 52%. Thật nhiều trong dự đoán công năng còn không có thực trang. Bởi vậy không thích hợp bán ra. Tại trong 3 năm, sẽ không cân nhắc bán ra bản động cơ cùng khai thác các loại hợp tác. Thuận mang theo. Vương Hảo lành nghề bên trong thả ra một cách khác cái tin. Bản công ty vì 100% tư doanh công ty. Mà lại trong 3 năm tuyệt đối không cân nhắc bán ra cổ phần cùng đưa ra thị trường. Con ruồi quá nhiều, phiền đều phiền chết rồi. Tim cũng là một cách tư doanh công ty. Tại không có gặp vượt cổ đông khoa tay múa chân dưới tình huống. Như thường phát triển được không sai. Theo ngoại giới, đây là Tiểu Cường phòng làm việc quyết tâm mô phỏng Gabe. Càng ngưu bức là thả ra tin tức về sau. Gabe vậy mà trước tiên phát tới điện mừng. Này để những cái kia chỉ biết lấy tiền không hiểu trò chơi cổ đông gặp vượt đi thôi có hứng thú triển khai chiều sâu hợp tác sao cái này. Có thể có một fan bi giao dịch, Vương Hảo biết ra be dự định. Hiện tại the be Vin An the thai xem như đại hỏa. Đừng nói trò chơi bán nhiều. Liền trong trò chơi vũ khí trang bị trong ra mua. Cũng rất hòa. Buôn bán ngạch mỗi tháng đều là lớn mấy triệu đô la cấp bậc. Chú ý, mỗi bán một phần, team có thể rút 20%. Nhưng ra be cũng sợ Vương Hảo làm ra Ubisoft cái kia một bộ. Bản thể tại team bán. Quay đầu tại Ubisoft tự mình khởi động máy khởi động. Sau đó bán dơ. Lơ. Cơ. Cùng trong trò chơi mua liền không liên quan team bình đại sự tình. Game hứa hẹn chính là gia tăng the Devin An the thai lục soát ưu tiên đẳng cấp. Cho thêm Vương Hảo quảng cáo vì loại hình. Muốn Vương Hảo hứa hẹn bao lâu thời gian tại team phẳng chiếm. Đúng gần nhất cùng team đánh đối với đài Epic Bình Đài đã tìm tới cửa. Vương Hảo tạm thời xem như team tử trung, hắn cũng không có ý định chạy, vậy thì ngươi tốt ta tốt. Làm xong cái này một chút, Vương Hảo rốt cuộc có thể đem tinh thần tập trung ở đường phía Nam công lược bên trên. Hoa Quốc ăn Tết trong khoảng thời gian này đường sắt chảy một mực không ngừng. Giai đoạn trước mặt đường vung vức làm tốt, hậu kỳ chính là chảy. Làm đường sắt cái gì chỉ là Vương Hảo một cái khẳng định luống cuống. Làm sao Hoa Quốc người mới nhiều. Thần hắn Mel Bayer đều mời đến chuyên nghiệp về hưu công nhân hoặc tại chức kiêm chức đường sắt công. Dù sao cũng là trong trò chơi dùng tinh thần chơi đùa, lại không cần trong hiện thực phí sức, tinh thần theo kịp liền tốt. Cầm thước ship cẩn thận mức đo lường đường dây ở giữa khoảng cách. Các loại chuyên nghiệp thủ đoạn phòng đường dây bởi vì nhiệt độ cao biến hình cái gì. Vương Hảo sau đó nhìn không được, dứt khoát dùng công ty danh nghĩa thuê những người này vào trong trò chơi bảo trì đường sắt. Việc này truyền đi về sau. Lại là một fan ca tụng ngươi xem một chút người ta Tiểu Cường phòng làm việc. Vì suy nghĩ độc đáo. Chuyên mời chút ít chuyên nghiệp công nhân tiến đến bảo trì trong trò chơi bay chơi đùa đi ra đường sắt. Có người sẽ hỏi. Không phải chính là sửa chữa số liệu sự tình sao Tiểu Cường phòng làm việc. Không đây chính là suy nghĩ độc đáo trên thực tế Vương Hảo càng sợ. Hắn để công nhân giáo hội giống được Naga cùng người Bắc Địa bảo trì. Thế là tại ngày 10 tháng 2. Từ Thâm Uyên thành xuất phát. Đường tắt đường Tây Nam. Một mực thông đến đường phía Nam cửa nhà hơi nước xe lửa lộ tuyến khai thông. Một ngày này. Thâm Uyên thành quả thực muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả buyer login về sau chuyện thứ nhất chính là chạy tới ngoài thành xem náo nhiệt. Đây là đã truyền thống, lại không truyền thống động cơ hơi nước xe lửa. Thâm Uyên thành nhưng không có nhiều như vậy than đá, dùng chính là hỏa nguyên tố pháp trận. Làm sao Đại Thiên Triều công trình sư buyer còn không có tìm tới như thế nào trực tiếp lợi dụng ma pháp tạo xe lửa biện pháp. Cho nên đại thể kết cấu hay là tổng cảnh động cơ hơi nước đã từng ủng thành. Theo Tây Nam cùng đường Tây Bắc cầm xuống. Đã không có trực tiếp uy hiếp. Tới gần bên ngoài bộ phận. Bị cải tạo vì nhà ga. Hôm nay các người chơi đều được an bài đến ngoài thành. Trước đó chế tạo làm bằng gỗ nhìn trên đài. Mà na ga. Người Bắc Địa. Người chó. Miêu nhân. Đu ga. Chốc những người ở này thì tại một bên khác. Một cái ma pháp màn che cam đoan bộ phận dưới mặt đất chủng tộc sẽ không bị ánh nắng làm bị thương. Quy củ cũ vẫn là da đen cấm vệ phụ trách duy trì trật tự. Đó là cái gì a gơ khó được canh chừng sa moi ếp bị buộc lấy xích sắt mang ra. Nhìn qua không thể ăn. Hớt khi dựng thẳng lên lỗ tai chó. Không thể hủy đi Alaska chỉ quan tâm cái này. Bên này đám mèo con cũng đang sôi nổi nghị luận. Chiết nhĩ mèo hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì nha, ta còn không có nếm qua nhím biển đâu. Mèo oxy cát mặc dù tham ăn. Bởi vì nó dung mạo không đẹp nhìn. Luôn làm lao công. Hình thể thật không có gia tăng. Chỉ có sáng người lần nữa hồi phục khỏi đẹp cân đối Otachibana mèo một ngụm chắc chắn. Cái này nhất định là các chủ tử tìm đường chết mới đảo cổ cử hành lái xe nghi thức trên giảng đài. Bai đại biểu bầu trời chi trước hiểu đối ma pháp loa phóng thanh đọc lời chào mừng. Hôm nay là lịch sử loài người tái diễn. Cũng là the Devin An the thai thế giới văn minh một tiến bộ lớn. Lần nữa cảm tạ phía chính phủ duy trì. Không có bọn hắn cho phép. Chúng ta Bayer vô pháp phát huy bản thân sức sáng tạo. Cảm tạ tiểu cường phòng làm việc, tiểu cường phòng làm việc. Cái tên này đối với thật nhiều thâm uyên thành. Tôi tớ đến nói có kỳ quái cảm thụ. Đây chính là mâu tân mô mâu chủ nhân tại Atlantic quốc gia tên hay là cái gì khác trở ngại luật lệ. Thật nhiều gia hỏa đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Lại chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vương Hảo nâng chán, hắn đều nghĩ bóp chết trước hiểu. Con hàng này mù con gà cảm tạ. Có hải thâm uyên giả uy nghiêm A Bai đọc lời chào mừng hoàn tất. Chính là hắn cái này lão đại lên đài. Thâm uyên giả mô mâu. Hoàn toàn như trước đây lãnh khúc. Thanh âm bên trong uy nghiêm. Từ đầu đến cuối. Atlantis trung thành bọn người hầu trí tuệ của các ngươi ánh sáng. Sẽ trở thành chinh phục mảnh đất này trợ lực. Ta tuyên bố. Lái xe dơ dơ dơ lõm đi vào lòng núi nhà ga bên trong. Bị tạo thành thô mát xe lửa nhỏ bộ dáng to lớn động cơ hơi nước đầu xe phát ra rung trời tiếng còi hơi. Sau đó nó tựa như trang bị thêm tua bin tăng vịt động cơ xe thể thao đồng dạng. Nháy mắt bộc phát ra không khoa học cường đại động lực. Ô chờ một chút, giống như có cái gì không đúng. Vương Hảo nhớ rõ ràng. Hoa Quốc kháng chiến trước. Động cơ hơi nước xe vận tốc chỉ có 20 km. Cái này ở đâu ra tăng tốc độ, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, xe lửa thoáng cách biểu đi ra. Thậm chí một cách lảo đảo giống như tại trên đường dây gảy một cái. Lập tức toàn bộ đầu xe cách mặt đất khoảng chừng cao hơn 2 mét. Bay ra đường dây là khẳng định vấn đề là. Phải bay đi nơi nào? Vương Hảo cấp tốc đánh giá một tí cái kia xung lực. Lực lượng này chỉ sợ là lấy tấn làm đơn vị. Thân là thâm uyên thành lão đại. Hắn đột nhiên cảm giác được bản thân cái kia mấy trăm điểm lực lượng giá trị rất xin lỗi người xem. Giờ khắc này, một cái kinh điển người điều khiển nan đề bày ở trước mặt. Lái xe bão tố đến 100 bước, phía trước một người một chó phân tả hữu ngăn trở đường. Thắng lại là không thể nào thắng lại ở. Như vậy. Đụng ai phi còn cần nghĩ, khẳng định đụng người A Bai ơ xin tự trọng 34 chương 333 nghệ thuật chính là. Ba càng minh chủ hằng tuyên chi đán bốn xuyệt chéo 22. Bai ơ vốn có lúc chết. Hoặc chết bởi đùa bức. Hoặc chết bởi tìm đường chết. Hoặc chết bởi không rời đầu. Chân chính đem hết toàn lực chết bởi địch thủ Bai ơ cần phải. Không nhiều giờ khắc này các người chơi đều là mộng bức. Thời gian trở lại một phút đồng hồ trước. Một đám dơ thần lợi dụng chức vụ chi tiện. Không. Là lợi dụng dơ thần giáo lực chấn nhiếp. Cầm tới nhất tới gần nhà ga hoàng kim vị trí. Quân thần thiên nhai ăn tê cay thịt thỏ nồi lẩu. Hát bé thỏ trắng bé ngoan đem chân mở ra tiểu ca. Đêm mưa cu vô ne cô biếu la hét. Ui ta bên này có vị thành niên đừng mù gọi. Huyền hồ thủ chống nạnh, ta liền không hiểu, một nữ đều vào dơ thần giáo, cái này khiến chúng ta làm sao chịu nổi. Lại nói ngươi có thể không để ngươi nơ. Bê. Cơ. Tới khoe khoang được không, nhìn xem cô vô ne cô mang theo một cái rõ ràng 15 tuổi lại lớn lên giống 12 tuổi tiểu mao mũi bắc địa la lịa. Một đám dơ thần biểu thì ao ước. Đêm mưa cô vô ne cô, bản cô nai nai thích Daisy đừng áp quá gần, sẽ bị ô nhiễm. Daisy nhìn xem một đống Alin bộ dáng người cua, run lẩy bẩy. Tulip chi thần nhà rãnh. Lại nói. quân thần thiên nhai ngươi có thể đừng hát sao, này ta đây là chiến ca lão quân. Chiến ca cái gì điểm xấu a, chiến ca một vang không phải ngươi chết chính là ta cho không. Huyền hồ thủ đề nghị. Ta cũng không phải như vậy có thể chỉnh sống người, ngươi nhìn. Coi như ta như vậy. Lại chưa chắc có cái gì trời phạt a. Quân thần thiên nhai cười xấu xa lấy ra một cái rút lông. Móc nội tạng. Chuẩn bị dùng để đánh lửa nồi thịt gà. Mở thành chữ lớn. Đến a ta ngay tại cái này. Ai muốn cương chính diện. Nói còn chưa dứt lời, không nghĩ tới một cách đầu máy cứ như vậy bay tới. Hôm nay trước kia, bọn hắn là không tin trên đời có báo ứng cái này mã sự tình. Quân thần thiên nhai cả ngày treo ở bên miệng chính là người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Ngươi nhìn ta mỗi ngày tại quan bầy hô to vân phi lão tặc đi ra nhận lấy cái chết. Lại không gặp ta chết rồi ngay tại nói xong không đến nửa giây. Hắn liền bị một cách đầu máy cho nhảy mặt. Thật nhảy mặt nắm thảo cái này một cái trước mắt, sơ thần giáo người đều hoảng. Đêm mưa cu vô ne cô dọa đến vội vàng chạy tới ôm lấy đê si. Tà nơ. Bê. Cơ. Bài ơ đều hiểu the đe phin an the khai thiết lập. Bài ơ có thể chết vô số lần. Trò chơi này nơ. Bê. Cơ. Chỉ có một cái mạng. Nữ nhân ngu ngốc có lẽ. Nhiều khi sơ thần giáo ra hỏa không đáng tin cậy. Nhưng xét đến cùng, bọn gia hỏa này là tiện không phải xấu. Đêm mưa cu vô ne cô đột nhiên phát hiện mình bị chí ít 6 con chân đạp đến trên lưng. Đại lực phía dưới, nàng ôm đê si cả người bay ra khán đài. Ngay tại giữa không trung, nàng nhìn thấy đám kia dơ đến có thể đùa bức. Nhấc lên chân, bị cây bao lớn một cách đầu máy đụng. Tại chỗ liền gà bay trứng vỡ. Gà là lúc đầu dùng để đánh lửa nồi gà, trứng đương nhiên là trứng gà. Xin không nên hiểu lầm sơ thần nhóm rơi cái gì. Trừ tiết tháo bên ngoài bọn hắn cái gì đều không có rơi. Một màn kia nhìn qua thật có chút đáng sợ. Một không vượt qua 120 tấn đại hỏa đầu xe. Cứ như vậy không khoa học ra tốt. Rất giống một cỗ dấm lên thắng lại. Lại dấm chết chân ga siêu tốc độ chạy. Vừa buông lỏng thắng lại liền toàn bộ nhảy dựng lên. Nguyên bản nó hẳn là sẽ rơi xuống ghế khách quý, nhưng giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện nước đen cử thủ giúp nó thoáng cái. Kết quả nó tựa như máy ủi đất đồng dạng vọt tới bay ở bên kia. Ba cái trăm người khán đài. Trực tiếp bị một hơi liền người mang khán đài giả dạng làm bã vụn. Đếm không hết tôm cá thịt cua tính cả vỡ vụn không trọn vẹn phiến gỗ ở giữa không trung đánh lấy xoáy con bay múa. Loại kia thảm liệt nhìn qua thật dọa người. Hình tượng này thậm chí bị Bilibili hơn trăm vạn phòng trực tiếp người xem chỗ mắt thấy. Thời gian phảng phất đình trệ vài giây đồng hồ. Sau đó tai nạn xe cổ hiện trường sát vách khán đài cùng phòng trực tiếp mưa đạn. Nháy mắt bị cùng một cái chữ sở chiếm cứ. Thảo Vương Hảo vịn cái chán, hắn thật tình không có mắt thấy. Cái gì văn minh tiến bộ đây, rõ ràng là cỡ lớn tai nạn xe cổ hiện trường, nhìn thấy đối diện những cái kia lũ tôi tớ đều dọa ngốc tốt. A Vương Hảo vội vàng liếc qua. À, không ai chết. Cái kia còn tốt, tôm cá cua cũng không phải người bên kia. Nhìn xem mấy trăm hơn ngàn bai ơ không giải thích được ngủm. Bên cạnh xa điêu bai ơ ngây ngốc một chút. Sau đó bộc phát ra cười vang. Ha ha ha ha, lịch sử loài người rút lui làm cách động cơ hơi nước xe lửa đều có thể chỉnh sống. Không hổ là ngươi, chờ một chút. Cái kia ngươi là ai, nổi ứng là ai, toàn viên nổi ứng. Vương Hảo siêu im lặng. Đánh cách búng tay. Yêu hậu liền lên đến. Leo. Tối hôm qua ai động đậy động cơ hơi nước đầu máy, yêu hậu cúi đầu nhỏ giọng. Liền cái kia hai cái phụ trách làm xe lửa bay công trình sư. Ta sát quả nhiên Mika cùng phù tử thủy bị dẫn tới. Hai cái này tôm vừa lên đến liền dập đầu nhận tội. Chúng ta có tội. Chúng ta sai, chúng ta không nên lên đầu viên đạn. Hai gia hỏa này ngược lại hạt đậu đồng dạng nhận tội. Vương Hảo cuối cùng biết sự tình đi qua. Vốn chính là hai cái này khờ hàng phụ trách động cơ hơi nước gì giới mô phỏng. Hai người bọn họ thế nhưng là trai si mu la to trò chơi này phen cuồng. Chớ xem thường cái này trò chơi. Cái này táng tận thiên lương trò chơi có 490 cái sơ. Lơ. Cơ. toàn bộ tổng lại giá bán cao tới 28.000 nguyên. Có thể mua đủ đều là chân ái thêm thổ hào hồng. Chơi đùa ra hoàn mỹ động cơ hơi nước về sau. Hai gia hỏa này không tâm đủ. Thế là liền đem tội ác hắc thủ vươn hướng kỳ huyễn khoa học kỹ thuật. Mượn nhờ yêu hậu cho huyền hạn. Bọn hắn lấy tự tiện dùng mài thành tương dịch trạng thái ma pháp thạch. Thay thế dầu đi sen bỏ vào chơi đùa đi ra đầu máy đi sen. Đầu máy đi sen bởi vì cái này phá thế giới không có công nghiệp rán mỡ có thể nói. Rõ ràng làm tốt lại một mực đặt ở nơi hẻo lánh bên trong hít bụi. Cái này hai người không cam tâm, thế là liền có một màn này. Kỳ thật chúng ta thí nghiệm hay là rất thành công. Dù sao mở xe lửa đều là bai ơ. Đúng a mà lại chí ít không có bảo tạc. Nói còn chưa dứt lời. Nhảy ra ngoài đường dây về sau. Giống cày đồng dạng cày 200 mét có hơn đầu máy đột nhiên phát ra rung trời nổ vang. Quanh một đóa bốc lên không thôi mây hình nấm cứ như vậy thăng lên trời. Vậy ra miếng sắt biến thành lưới hái của tử thần đem mấy trăm tên lại gần xem náo nhiệt bay cho tận diệt. Ai nghĩ đến. Hai gia hỏa này thế mà một chút cũng không có hối cải chi tâm. Ngược lại hai mắt sáng lóng lánh. Đồng nói. Quả nhiên bảo tạc chính là nghệ thuật ngươi cái dừa a may mắn nổ chết chính là bay ở bên kia. Nổ đến cái gì mèo mèo chó chó liền không tốt. Vương Hảo rốt cuộc nhìn không được. Một cước sấm lên trên mặt đất. Trên mặt đất bỗng nhiên vẩy ra đi ra nước đen hóa thành gai nhọn. Đem hai cái này gây sự ra hỏa cho răng rắc. Bên kia, nhìn xem những cái kia chết đồng bạn chủ tử, mèo mèo chó chó a, người Bắc Địa a cái gì đều dọa sợ. Các chủ tử tiết tháo quá sụp đổ. 10 cái đôi mắt đấm lệ 9 cái cười, còn có một cái tại cuồng tiếu. Những thứ này không sợ chết chủ tử đều là tên điên a, những chủ nhân này là không đáng tin cậy. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía đài cao. Thâm Uyên thành trí cao người cuối cùng hướng tai khu chỉ. Từ xưa tới nay phụ trách giải quyết tốt hậu quả miêu nhân lập tức như mãnh hổ hạ sơn quên mình nhào về phía tai khu. Mèo cam vỗ mèo oxy cắt đầu. Mèo ta nói qua bao nhiêu lần. Cứu người thời điểm không muốn mang quả ớt mèo oxy cắt che lấy trên trán bao lớn. Vô cùng đáng thương. Thần hắn mèo đất. Mèo cam câu tiếp theo là. Muốn dẫn xì dầu. Thượng đẳng đầu giúp loại kia bai ơ xin tự trọng 34 chương 334 không phải ta muốn chỉnh sống một càng nghệ thuật cái gì là nghệ thuật tại từng cái thời kỳ đều là khác biệt. Thậm chí nghệ thuật có thể là ba chít ta dù sao hàng năm mi lăng tuần lễ thời trang đồ chơi. Đến cùng có bao nhiêu người nhìn hiểu đây đều là cách nghi vấn. Có lẽ không ít nhiệt liệt vỗ tay người xem sẽ nghĩ đến ta không phòng trưởng liền chứng minh ta là cái kẻ ngu. Kết quả bên cạnh người xem cũng có được ý tưởng giống nhau. Như vậy nào đó nhà thiết kế lấy ra nào đó đống ai cũng xem không hiểu đồ chơi liền thành kinh điển nếu như Vương Hảo tại trò chơi bên trong trận này buổi họp báo. Chỉ là một cỗ cũ kỹ hơi nước xe lửa chạy đến dơ thúc đẩy. Như vậy một món lớn Bilibili cùng kéo cô ấy người xem nhiều lắm là coi là đây cũng là tiểu cường phòng làm việc đẩy ra cái gọi là phục cổ phong trào. Cùng Bilibili. TV gần nhất xuyên thấu ruột ma cải không sai biệt lắm. Ai biết, một cỗ bảo tẩu tộc xe lửa bay ra ngoài nổ treo ngàn thanh bai ơ tiết mục hiệu quả liền đi ra. Trong nước mưa đạn là thảo nước ngoài chính là vinh. Tị. Lại nhìn thấy miêu nhân khẩn cấp ra sân. Có thể cứu đẩy ra ngoài. Cứu không được ngay tại chỗ thêm xì dầu gừng hành tỏi. Alaska đi lên hỗ trợ hủy đi tấm ván gỗ. Không cẩn thận đem phía dưới lúc đầu có thể cứu huyền hồ thủ đè chết. Cũng không biết bọn gia hỏa này là chạy tới cứu người hay là bổ đao. Vô số trước màn hình người xem một ngụm Coca-Cola phun tại trên màn hình. Ha ha ha chết cười ta trên đài cao. Ba gia na tiểu tỷ tỷ chập chờn nhân ngư đuôi tới. Vụng trộm lôi kéo Vương Hảo khuỷu tay. Đây là dự đoán thiết kế tốt làm sao có thể. Vương Hảo cười khổ. Hắn thật không nghĩ qua muốn chỉnh sống. Nhưng chỉnh sống loại vật này quá tận lực liền không hí kịch hiệu quả. Huống chi, sống không phải muốn chỉnh liền có thể chỉnh, sống bản thân tìm tới cửa. Mới có cái kia bảo tạc thức trực tiếp hiệu quả giờ khắc này. Bất luận là Bilibili hay là đẩy nàng meo chủ quản. Nhìn xem cái kia bảo tạc giống như lưu lượng. Cùng cái kia điên cuồng gia tăng đặt mua số cùng nhảy lên không ngớt khen thưởng. Đồng thời chảy xuống lão phụ thân vui mừng nước mắt. Cái này chuyên môn trực tiếp quyền, mua đến giá trị. Bên kia, đêm mưa cu vô ne cô ôm tự mình cô nàng. Nàng rất thảm. Từ lầu ba cao như vậy cái bàn ngã xuống lúc. Nàng đem hết toàn lực tại không trung nhất chuyển. Để cho mình đến phía dưới làm cách đệm lưng. Vỏ cua đều ngã nát. Quấn tới trong thịt. Bởi vì ăn lẩu cũng không có đóng cảm giác. Giờ phút này nàng đau muốn chết. Chủ nhân ngươi không có sao chứ. Daisy khóc bù lu bù loa. Ta không sao. Ngươi không có việc gì là được. Chúng ta đều có thể tùy tiện phục sinh. Ta đau quá. Lời đầu tiên cắt. Kuzoneko nhìn một chút phía trước vỡ nát khán đài. Hồi tưởng lại đám kia đùa bức thời khắc sống còn phi cước. Cùng trên lưng mình một trận xuất hiện 6 cái dấu chân. Không biết vì sao. Cảm động bên trong mang theo một tia mơ. Mơ. Bê. Chỉ có thể lộ ra lúc túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Sau đó dơ thần giáo toàn thể tại phủ cận hải chi tế đàn phục sinh. Quân thần thiên nhai xem xét. Con mắt đều sáng. Cú vô nè cô. Ta cứu người nơ. Bê. Cơ. A cứu người một mạng. Cần phải không thể báo đáp. Lấy thân báo đáp mới đúng. Mặc dù ta biết ngươi tính cách không tốt. Nhưng ngươi tốt xấu là nữ. Sống thể trọng không cao tại 100 cân. Ta yêu cầu không cao. Ta cố mà làm. Nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên phát hiện chung quanh mấy cái dơ thần đều tại về sau co lại. Hắn lúc này mới ý thức tới đêm mưa Kuzoneko đã hoán đổi thành người nhiễm biển. Kuzoneko cười gằn tiểu tử, ta liền biết ngươi trong mồm chó nhà không ra ra dáng. Không phải liền là mệnh sao ta trả lại cho ngươi một giây sau, nàng liền tự bảo. Bành nhiễm biển nổ. Quân thần chết thần hắn meo một mạng trả một mạng dù sao đám người kia ai cũng không có nhắc lại để đêm mưa Kuzoneko trả mạng. Đương nhiên cái này nữ sơ thần quay đầu ngược lại là đối cái khác mấy tên tốt hơn nhiều. Náo không sai biệt lắm nửa giờ. Đang lúc khán giả coi là lần này nháo kịch như vậy kết thúc. Ai nghĩ đến nghi thức vậy mà còn có thể tiếp tục. Một cái cùng nguyên lai người xem đài kết cấu đồng dạng nước đen người xem đài. Bỗng nhiên tại phế tích bên trên dâng lên. Vừa mới treo những tên kia. Hấp tấp lại chạy về đến tại chỗ. Cái kia sái bảo, cái kia chơi lửa nồi. Tiếp lấy rung trời tiếng cổ nhạc bên trong. Một đoàn Bắc Địa thiếu nữ mặt gợi cảm rồi đổi phục. Đi ra biểu diễn trợ hứng. Mọi người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai vừa mới xe lửa vượt quá giới hạn lúc cong rơi đường ray. Đã bị công trình sư chỉ huy thuấn cua cho tách ra thẳng. Một đống đường sắt công đi lên gõ gõ đập đập, đường ray liền chữa trị. To lớn nhà ga bên trong. Một hàng động cơ hơi nước xe lửa phát ra đồng dạng rơ rơ rơ thanh âm. Từ trong sơn động mở ra. Nhìn xem cái kia kinh điển đầu máy tạo hình, lập công chuộc tội Mika cùng phù tử thủy cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Quá khó khăn, nếu như cái này đều làm hư, bọn hắn lãnh chúa danh vọng liền không có cứu. Mâu tân đại lão cho bọn hắn tương đương nghiêm khắc trừng phạt, danh vọng trực tiếp phủ 36.000. Hiện tại có thể hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ lại tạm thời không thay đổi. Đường sắt mỗi tại thế giới này bình thường vận doanh một ngày. Bọn hắn liền có thể tự động thu hoạch được 1.000 lãnh chúa danh vọng. Trên cơ bản vận hành 2 tháng, danh vọng liền có thể toàn trở về. Nhìn xem xe lửa bốc khói lên lái về phía phương xa, Vương Hạo bùi ngùi mãi thôi. Không dễ dàng a luận đến đánh trận. Coi như tôm cá cua mệnh không đáng tiền. Trang bị cùng lương thực đều muốn đuổi theo. Cái chỗ chết tiệt này ngựa đều không có nhiều thớt. Muốn làm xe ngựa đổi đều làm không dậy. Huống chi xe ngựa vận lực mới bao nhiêu có thể cùng xe lửa so sao nguyên bản Vương Hạo đều chuẩn bị. Nếu là không giải quyết được xe lửa. Vậy liền đến cái trên đường ray ngựa kéo xe. Có đường ray đơn con ngựa kéo xe có thể tùy ý để kéo hàng trọng lượng đạt tới 1 tấn trở lên. Hiện tại xem ra, ngựa kéo xe có thể đổi thành dự bị kế hoạch. Đường ray chạy sẽ không đình chỉ. theo thành lưu xa tới nhân loại cùng thú nhân người làm công càng ngày càng nhiều. Vương Hạo dự định tại hoàn thành đường sắt đôi trải về sau, lại tăng thêm ngựa kéo xe đường ray, cùng chuyên môn phòng ngự dùng đường sắt. Phòng ngự trên đường sắt chính là hơi nước đầu máy lôi kéo lượng lớn nỏ pháo cùng tiến tháp, áp dụng di động phòng ngự. Dù sao thuấn cua cũng không có biện pháp giống xe lửa như thế liên tục chạy mấy phút đầu. Bọn chúng có thể chạy cách 20 km liền muốn nghỉ ngơi thật lâu. Con cua nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì chạy cự ly dài quán quân. Bình thường võ trang đầy đủ chạy khoảng 10 km liền mệt mỏi thổ phao phao. Không riêng muốn tăng cường quỹ đạo giao thông, hắn còn muốn ở đây đến đường phía nam 200 km đường sắt dọc tuyến, chế tạo một đầu cối xay thịt phòng tuyến. Đầu tiên là hướng đông cái kia một mặt xây một đảo cốt thép xi măng tường bê tông. Sau đó mỗi 50 mét một tòa lô cốt. Đây không phải không có khả năng sự tình. Theo người phía dưới, dùng tây chi đảo lòng đất bụi núi lửa tạo ra bụi núi lửa xi măng. Những thứ này đều chỉ là vấn đề thời gian. Dù là chất lượng cùng Hoa Quốc hiện đại so còn kém lão đại một đoạn. So với địa phương vừa quái này truyền thống đắp đất tường thành, không biết tốt bao nhiêu. Vương Hảo nghĩ đến rất nhiều, nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là hắn khai thông Thâm Uyên thành đến mới Tuyết Ưng thành đường sắt, lập tức thúc đẩy sinh trưởng ra một đám Hoa Quốc vô binh nhà buôn.